Khốn nữ Gaga. Người đọc Tiểu Tiên, chương 63. Đột biến. Bởi vì bà ngoại đột nhiên ở đâu nhảy ra, tôi và Nhậm Hàm bỗng chốc luống cuống hết cả tay chân. Lại thêm vụ vô tình là bà ngoại chuyện mang thai, tôi bắt đầu sợ hãi đến mức giả mang, cũng bắt đầu lo lắng và hoài nghi đối với việc trở thành Nhậm phu nhân. Chuyện làm cho tôi lo lắng và suy nghĩ rất nhiều. Ví dụ như cha mẹ Nhậm Hàn chấp nhận tôi có phải chỉ vì tôi có baby hay không? Ví dụ như nếu sau khi kết hôn, Nhậm Hàn vẫn muốn tôi nghỉ việc hoặc đổi việc khác, tôi có nên đồng ý hay không? Lại ví dụ như fan của Kiều Kiều liệu có đến hôn lễ đập phá hay không? Lại ví dụ như cha mẹ có thể đột nhiên tham lam, nói với Nhậm Hàn là không có biệt thự 8 tầng, lắp thân máy thì không gả con gái hay không? Vì thế, khi áp lực chèn ép, tôi bắt đầu chú ý hơn vào mấy bộ phim về đạo lý gia đình như Băng Kèo Hai Mặt, Yêu Đương Với Vợ Cũ, Mẹ Chồng Nàng Dâu, Soi Chiêu 72 Lượt, vân vân và vân vân. Hôm nay là thứ bảy, Nhà Ma Vương đang một mặt vừa ngồi cùng tôi xem đề tài đặc biệt đoạn nguyên nhân mà mẹ chồng tăng tiền nhà, một mặt thảo luận xem Tết đang ở năm nay về nhà tôi ăn cơm hay là qua nhà hắn, thì điện thoại đột nhiên đổ chuông. Nghe thấy tiếng chuông êm tai, tôi thản nhiên nằm nguyên tại chỗ trên sofa tiếp tục ăn khoai tây chiên. Chúng tôi đã giao hẹn từ trước, sau khi kết hôn mọi việc lớn trong nhà như điện thoại, nấu cơm, quét dọn đều do một mình chú Nhậm làm hết. Tuy bây giờ còn chưa chính thức đăng ký, nhưng đối với nghĩa vụ làm việc của mình, Nhậm Hàn có vẻ vô cùng hào hứng. Khổ nổi, một lát sau, chú Nhậm trở về sau khi nghe điện thoại, mặt đã âm u như sắp mưa. Thấy thế, tôi nín thở cau mày. Chẳng lẽ mới được vài ngày, chú Nhậm đã muốn bãi công, không muốn đảm đương vai trò đàn ông nội trợ trong gia đình? Tôi đã mắc, bình thường, tình huống như thế này trên TV đều là mẹ chồng gọi điện thoại tới. Thấy hóa ra con trai mình lại là chương chạy bàn tiếp điện thoại, liền lập tức nổi giận lôi con dao ra mắng một trận. Nói xấu được bao nhiêu thì nói hết bấy nhiêu. Sau đó, con trai bị châm ngòi, ly gián thành công, trở về những cảnh vợ chồng cãi vã. Con tim nhỏ bé của tôi run sợ, ôm gói khoai tây, sợ hãi hỏi: mẹ anh gọi à? Nhà Ma Vương không ngẩng đầu, ậm ừ một câu cho xong. Tôi nghĩ lại, không được không được, chúng tôi sắp kết hôn rồi, quả thật không nên gọi mẹ anh. Nhìn xem, Nhà Ma Vương hôm qua theo tôi về nhà gọi ba mẹ ngọt xót, làm bạch chủ tịch và bạch phu nhân hí hửng mãi. Tôi ổn định lại tinh thần, quyết định dùng lời lẽ dịu dàng, nhỏ nhẹ nhất lòng. Gọi có việc gì thế? Lần này, Nhà Ma Vương hoàn toàn không thèm để ý đến tôi. Tôi nghẹn họng, hận không thể cho mình một cái bạt tai. Tối kỵ à? Sao lại có thể hỏi nội dung nói chuyện của hai mẹ con họ được? Đây là xâm phạm đời tư của ông xã. Nếu không thì tối nay em nấu cơm nhé. Quay ra thỏa thiệp với Nhậm Ma Vương một lần, tôi là người không sợ cái thịt trước mắt mà. Nói xong, Nhậm Ma Vương vẫn mím chặt môi, không nói câu nào. Một lúc lâu sau, mới từ từ rút thuốc trong bao ra, cạch một tiếng châm ngửa lên. Nhìn cảnh này, tôi vô cùng chấn động. Nhậm Hà ngoại trừ lúc viết bản thảo, làm dự án, bình thường rất ít hút thuốc, lại càng không bao giờ hút trước mặt tôi, vì đề phòng tôi hít phải khói thuốc thụ động. Hắn đều bỏ ra ban công giải quyết. Đôi lúc tôi đang do dự nên nổi điên, bắt chước mấy bà thím trong phim rít rào: không ngờ là dám hút thuốc trong phòng khách. hay là nên tiếp tục nhu nhược thỏa hiệp? Chợt nghe giọng ma vương buồn bã nói: Tiểu phù sắp có baby. Tôi giật mình. Hai giây sau, kinh dị kêu lên: Chị ấy có baby liên quan gì đến anh? Nhìn vẻ mặt bối rối ảo não, dáng điệu buồn bực của nhà ma vương, tôi không muốn ghen cũng không được. What the fuck? Chị Tiếu Phù đã kết hôn. Chúng tôi biết hết từ lâu rồi, nhưng chị ấy sắp có baby. Mà còn cũng người chủ động gọi điện thông báo cho nhà ma vương thì đúng là kỳ lạ. Tôi dương nanh muốn vuốt nói: Có phải hai người có sang tình không? Nhậm Hàm vé vớt hai má tôi, thuận tay xoa xoa đầu nói: Đầu óc của em có bao giờ nghĩ được cái gì trong sáng một chút không vậy? Tôi ôm đầu lại lẽ sơ lễ: What the fuck? Rõ ràng tại vì bộ dạng oai oán của Nhậm Ma Vương mà tôi mới phải suy nghĩ lung tung. Chỉ lúc đau oán giận chỉ nghe Nhậm Hàm thở dài: Vừa rồi Lô Tổng gọi điện đến, muốn anh khuyên Tứ Phù từ chức. Tôi kinh ngạc, không biết nói gì. Trong tòa soạn, Nhậm Hàn ngoại trừ quản lý phòng phóng viên còn có một cái danh phó tổng, để hắn thay đại boss và HR đi khuyên nhủ nhân viên từ chức. Thứ nhất là để tỏ thái độ tôn trọng, thứ hai cũng là phù hợp với nguyên tắc. Nhưng mà nói trắng ra, đại boss người rất rất vô sĩ. Tính toán lại, tôi rốt cuộc cũng hiểu vì sao vẻ mặt của Nhậm Hàn lại ai oán như vậy. Chị Tứ Phù sắp có baby, đại boss nghe phong phanh được liền lập tức cử Nhậm Hàn đi khuyên nhủ, rõ ràng là sẽ phải nuôi báo cô bà bầu này một năm. Là chuyện vừa làm mất lòng người khác, vừa bị kêu tiếng xấu này, dĩ nhiên đại boss sẽ không tự mình ra tay giao cho Nhậm Ma Vương. Cũng là chuyện dễ hiểu. Tôi lưỡi lưỡi: Nhưng mà chị Thứ Phù là nhân viên lâu năm, lại làm tốt như vậy, đại bác sao có thể bỏ chị ấy được? Nhà ma vương cười nhạt: Đại bác cũng là người, cũng muốn ăn cơm. Nuôi báo của người ta một năm, năng lực công tác có tốt thì cũng có tác dụng gì. Huống chi kế hoạch cũng có lúc thay đổi. Muộn nhỡ Thứ Phù sinh con xong không muốn trở lại công tác, Lưu Tổng mới thật sự là mất cả gì lẫn chài. Tôi quẹt miệng dùng hai chữ để kết luận: Giang thương. Nhậm Hàm vỗ vai tôi nói: Thôi quên đi, việc này để anh xử lý, em đừng nói cho ai biết là được rồi. Dạ. Nghe vậy, Nhậm Ba Vương đứng dậy. Tôi đang định hoan hô: Chịt đói đến nơi rồi, mau đi nấu cơm đi. Đã thấy nhà ma vương cười gian quay trở lại: Vừa rồi hình như có ai nói định đi nấu cơm nhỉ? Cẩn thận mấy cụ mắt sai lầm, thì ra hồi nãy anh nghe thấy. Sáng thứ hai, tôi tuy ngoài mặt cố làm ra vẻ bình tĩnh, nhưng vẫn không nhịn được nhìn trộm chỉ Tứ Phù mấy cái. Cũng là phụ nữ, lại còn cùng là phụ nữ có gia đình, tôi hoàn toàn có thể hiểu được cảm giác của chị Tiếu Phù. Bây giờ trong rất nhiều ngành nghề, phụ nữ đều không thể đạt được chức vị rất cao, hay nói cách khác là không thể đạt được chức vị tương xứng với năng lực. Bởi vì trong lòng lãnh đạo, phụ nữ lúc nào cũng không ổn định, chờ sau khi các cô kết hôn, trọng tâm của cuộc sống có xu hướng hướng về gia đình hơn. Như vậy rất ảnh hưởng đến khả năng công tác. Đôi lúc các cô còn có thể nổi cấu, lôi cảm xúc sau cuộc cãi vã với ông xã đến office. Về sau, phụ nữ còn có thể mang thai, phát sinh ra bao nhiêu sự vụ phiền toái như sợ máy tính có bức xạ, sinh con, ở cử v.v. Cho nên, dù chị Tứ Phù vào công ty cùng lúc với sếp Lý Tử Nho, nhưng chỉ mất vài năm, sếp đã bằng vào năng lực phán đoán và cách hành văn sắc bén mà Đường Hòa leo lên vị trí trưởng phòng. Còn chị Thiếu Phù ngày hôm nay cũng cùng lắm chỉ là một biên tập cấp cao. Mọi người thường cho là phụ nữ ngốc nghếch. Các boss chỉ nhìn thấy đám nam nhân viên cố gắng tiến tới mà không nhận ra kỳ thực họ cũng có rất nhiều tật xấu. Ví như bài bạc, ví như thiếu cẩn thận, mà những điều đó ta phải cần phụ nữ tới phối hợp. Cũng vì thế, cho dù chị Thiếu Phù có cố gắng, cuối cùng cũng rơi vào kết cục bị khuyên nghỉ việc. Nghĩ rồi, tôi lại cảm thấy có chút lạnh lạnh trong lòng. Có lẽ nhà ma vương muốn tôi tịch chức, chắc vì sợ một ngày tôi cũng sẽ phải đối mặt với chuyện này. Tôi đặt tay lên bàn phím, đầu óc đang lơ đễnh. Đột nhiên thấy tay hơi hơi nhói, quay đầu nhìn lại, Sáng Sáng đang cầm thước kê kê nhìn tôi cười. Em đi thần chị Tiếu Phùng hay sao mà nhìn ngơ ngẩn ra thế? Tôi không ngờ vừa rồi lại vô ý ngẩn ra. Làm sao bây giờ? Phải giải thích với mọi người thế nào đây? Tôi sợ hãi, nghĩ thầm, chị Tiếu Phù không khéo như vậy, chắc chắn sẽ nhìn thấu mất. Tôi phải tìm cho được một lý do thật hợp lý. Đột nhiên chị Tiếu Phù đang cắm cúi xem bản thảo, ngẩng đầu lên mỉm cười. Tiểu công tử, không cần phải như vậy chứ. Không phải chỉ là hôm trước chị mời em uống trà, sao rồi lại bận không đi được? Nhìn chị chầm chầm như vậy, chắc là muốn thuốc nợ hả? Tôi lặng im, trừng mắt nhìn chị Thiếu Phù, không biết nói gì. Chị Thiếu Phù chưa bao giờ mời tôi uống trà, lại càng không thích khách hẹn. Bây giờ đột nhiên nói dối trước mặt mọi người như vậy, chẳng lẽ là vì đã biết mọi chuyện? Tiểu Nhi nghe vậy, lắp bắp nói, thì ra là vậy. Nhưng mà chị Thiếu Phù, chị có chuyện gì mà lại đi mà trà? Chị Thiếu Phù thản nhiên cong môi, chóng má trầm tư. Chuyện này để chị về nói cho mọi người sau. Tiểu công tử, mau nghỉ trưa thôi, chúng ta ra ngoài bù lại chén trà hôm trước. Tại phòng trà, chị Tiếu Phù đi thẳng vào vấn đề. Bạch Ngưng, có phải Nhậm Hà nói gì với em không? Quả nhiên là tới tìm hiểu tin tức. Tôi im lặng cúi đầu khuấy cà phê. Chị Tiếu Phù thấy thế dường như nhìn thấu lòng tôi, cười nói, không phải lo, không phải chị đến chỗ em dò thám chuyện em sắp kết hôn với Nhậm Hà lan truyền khắp nơi rồi, chị còn không ngốc đến mức định nhờ em giúp. Tôi cắn răng, há miệng định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không thốt ra nổi chữ nào. Thầm cảm thấy chị Tiếu Phù hôm nay hòa nhã điều độ, không giống như dám vẻ bề trên đâm chọc, hùng hổ dọa người mỗi ngày. Chị Tiếu Phù nhíu mày, Bạch Ngưng, không phải căng thẳng, chị sẽ không làm khó em. Chị gọi em ra đây là muốn em nói lại cho Lưu Tổng và Nhậm Hàng. Không cần phải khuyên nhủ chị. Tôi trợn mắt há mồm. Chị Tiếu Phù, chị muốn từ chức? Chị Tiếu Phù cong môi, cười hờ hững. Chị đã mang thai. Chương 64, sụp đổ. Cái gọi là người cười ta ngông cuồng khờ khạo, ta cười người điên đảo ngược xuôi. Đại khái chính là để chỉ kiểu người như chị Tiếu Phù. Tiếu Phù là người sáng suốt nhất công ty, không như tôi và Sáng Sáng. Khó chịu gì thì cũng sẽ vô tư mà ấn giận thẳng thừng. Chị Tiếu Phù vô cùng rõ ràng người ta cao kiệt. Rõ ràng người cao kiệt như đại boss chắc chắn sẽ không dễ dàng tha thứ cho một phụ nữ mang thai chơi bìu lêu lỏng ở tài sản hơn 10 tháng. qua nửa cầu một năm nay, Damod còn phải cấp cho chị ấy nào là lương, nào là trợ cấp, còn có bảo hiểm xã hội, tiền khám chữa bệnh. Cho nên chị Tứ Phù trước khi bụng nhô lên đã bắt đầu tính toán kế sách. Chị không lớn tiếng công bố mình sắp có baby mà chỉ tuồn ra tin đồn là mang thai. Chị Tứ Phù muốn chờ xem thái độ của công ty, chờ xem thái độ của đại boss. Đáng tiếc, dĩ nhiên thái độ của đại boss đã làm cho chị thất vọng. Trong hoàn cảnh này, chị cảm thấy tòa soạn này không còn lại gì để lưu luyến nữa. Thế là lập tức ngửa bài với công ty. Chuyện tiếp theo thì thuận lợi diễn ra theo kịch bản. Dậm Hà và chị Tiếu Phù đóng cửa phòng làm việc, chia sẻ tâm tư một lần. Chị yêu cầu công ty thanh toán trọn vẹn phúc lợi và tiền lương trong một năm, đồng thời bồi thường một khoản phí tổn tinh thần không nhỏ để chị không đâm đơn tố tụng, cũng coi như nể mặt hai bên quen biết đã lâu. Đại boss vì vậy mà nói trận lôi đình trong văn phòng, nhưng vẫn thanh toán tiền y như yêu cầu cho em chuyện đẹp lòng. Chị Tiếu Phù cầm một số tiền tương đương với 3 năm tiền lương, ngang ngang mà đi. Nhất thời đám nhân viên nhảy vào bàn luận ào ào. Chỉ khác trước là đời này càng thảo luận càng làm cho người ta bối rối. Thực thượng nguyên lão viện. Tiếu Phù phòng biên tập rời khỏi room nguyên lão viện. Tiểu Chí phòng hành chính: nói đi là đi thật sao? Ao cả room. Tiểu Trịnh phòng phát hành: không cần thế đâu Tiểu Phù, đây là room tư nhân, chẳng liên quan gì đến công ty cả. Lão Hiền phòng phóng viên: không cần nói nữa, cô ấy không đọc được nữa đâu. Sáng sáng phòng biên tập: em PM chị ấy. Tiểu Chí phòng hành chính: không cần, chị thử rồi, hình như lock out rồi. Tiểu Duy phòng biên tập: hai. Lão Hiền phòng phóng viên: hai. Sáng sáng phòng biên tập: hai. Bạch Ngân phòng biên tập: cán bách là hát, mọi người có thể không đổ thêm dầu vào lửa nữa không? Cứ thở dài tới thở dài hồi, làm như còn chưa đủ buồn phiền vậy. Tiểu Duy phòng biên tập: đúng rồi, bình thường chị Tiếu Phù quan hệ với chúng ta rất tốt. Như vậy, giờ nó đi là đi, cả bữa cơm tiễn biệt cũng không có, trong lòng thật là có chút khó chịu. Tiểu Chí phòng hành chính: hay. Chữ Phù Dung làm vậy là vì sao? Còn không phải là vì Lưu Tổng quá tuyệt tình, làm chữ Phù Dung bị tổn thương. Không muốn ở lại nơi này thì một giây nào nữa. Tất nhiên là phủi mông đi cho nhanh rồi. Lão Hiền phòng phóng viên: Tiểu Chí, nói chuyện chú ý một chút. Tiểu Chí phòng hành chính: thôi đi, tôi coi như nhìn thấu rồi, tôi cũng là phụ nữ, cũng sẽ đến một ngày như vậy. Tiểu Phù Dung là nhân viên kỹ thuật, trợ thủ đắc lực của Lưu Tổng mà còn như vậy. Một chuyên tập vụ phòng hành chính như tôi đến lúc như thế, không biết sẽ còn ra sao nữa đây. Bạch Nhiên phòng biên tập .. Sáng sáng phòng biên tập: Tiểu Chí, cô hôm nay, cô bình thường không phải luôn dạy tôi và Tiểu Ngân Tử phải thận trọng từ lời nói đến làm việc hay sao? Hôm nay dẫm phải trên rạc à? Tiểu Chí phòng hành chính: không, mà là xuất phát từ sự phẫn nộ, tôi cảm thấy lần này Lưu Tổng thật quá đáng. Lý Tử Nho phòng biên tập: thôi trật tự. Bạch Ngân sáng sáng, làm xong việc chưa? Tiểu Chí phòng hành chính: Tử Nho, tôi biết anh không cho tôi nói là vì muốn tốt cho tôi, nên tôi còn phải hỏi sáng sáng và Tiểu Ngân Tử hai người sau này định thế nào. Sáng sáng phòng biên tập chấm hỏi. Bạch Ngân phòng biên tập: định gì à? Tiểu Trịnh phòng phát hành: Không phải cả hai cô đều tìm được một ông xã đẹp trai nhiều tiền sao? Kết hôn rồi tức là phải mang thai, mang thai thì không phải là đại boss sẽ muốn đuổi sao? Tiêu chí phòng hình chính, có thể đi thì đi đi, đừng làm đến cảnh như chị Phù Dung, mọi người đều không được vui. Lão Hiền phòng phóng viên, chờ đã. Tiểu quan tử sắp kết hôn thì tôi biết, còn sáng sáng cô... Sáng sáng phòng biên tập, tiếp giận, đừng nghe bọn họ nói lung tung. Tiểu Trịnh phòng phát hình, khiếp, ai chẳng biết Tiểu Tiểu đã cầu hôn với cô rồi. Nhìn chăm chăm vào màn hình, ánh mắt của tôi nhất thời trợn to, quay đầu căm tức nhìn Sáng Sáng. Đang tìm cố lui ra cửa phòng. Sáng Sáng! Chuyện quan trọng như vậy, chị cũng không thèm cho em biết. Chị còn xem tôi là chị em hay sao? TSNN chưa hết, tớ về nhậm hàng, còn là ông bà mối cho Sáng Sáng và Tiểu Tiểu. Cái đồ chân trong dài hơn chân ngoài này, cái đồ vô có phụ nghĩa này. Sáng Sáng thấy tôi nghiến răng trào trẹo cười cười, chuyện gì để sau nhé, sếp bảo chị ra đây, chị đi một tẹo rồi về ngay. Không được đi. Tôi chặn đường Sáng Sáng chống lạnh, nói cho rõ rốt cuộc chị sẽ ra khi nào. Nghe vậy Sáng Sáng lây hoay bàn tay, chị còn chưa định đồng ý mà. Dừng một chút lại thở dài nói, Tiểu Ngân Tử, dạo này bà ngoại Nhậm Hà đến Trung Quốc, em nhiều việc phải làm, lại còn phải lo chuyện đám cưới với Nhậm Băng Sơ, cho nên có rất nhiều chuyện chị kêu kịp nói với em. Tôi giật mình, chuyện gì cơ? Chẳng lẽ ngoại trừ việc tiếp tục cầu hôn còn có chuyện bí mật khác? Sáng Sáng kéo tay tôi về chỗ ngồi, nhìn ngó xung quanh, xác định bốn phía không có ai rồi mới nói nhỏ. Tháng trước, công ty có nói muốn tuyển một chủ nhiệm biên tập, em có biết không? Tôi gật đầu, chuyện này cũng chẳng phải là bí mật gì. Được cái miệng loa của Tiểu Chí tuyên truyền, cả công ty ai chẳng biết. Sếp Lý Tử Nho vì càng ngày càng nhiều việc, vấn đề quản lý chuyện nhỏ nhặt như ban biên tập cũng càng ngày càng lực bách tầm tâm, mà trợ lý của anh ta thì lại không gánh vác nổi công việc, cho nên phòng kế hoạch nhân sự đề xuất ra một vị trí chủ nhiệm biên tập chuyên quản lý bản thảo, sắp chữ là một lượt phân chia công việc, sắp chỉ việc thẩm tra quyết định là ok. Tôi chống má, chuyện này còn cần phải nói sao? Nếu chị Tiếu Phụ không đi, khẳng định là được thăng chức. Thứ nhất, chị ấy vào công ty cùng lúc với sếp, tham nhiên chắc sẽ không có ai phản đối. Thứ hai, năng lực của chị Tiếu Phụ ai cũng nhìn thấy được, cả phòng biên tập chỉ có mỗi chị ấy là biên tập cao nhất. Sáng Sáng vút cằm, mới đầu thì đúng thế, sếp cũng đã viết đề nghị thăng chức cho chị Tiếu Phụ rõ lên trên rồi. Kết quả là đại boss không gật cũng không lắc, vẫn cái đề nghị thăng chức chị ấy, nhưng lại giao công việc cho. Thực ra tháng này công tác kiểm tra bản thảo hầu như đều là chị Tiếu Phụ làm. Tôi đã mất trầm tư, đây cũng là bình thường mà, đại boss yêu tiền như mạng, chắc chắn thấy chị Tiếu Phụ tăng lương sẽ rất đau lòng, nên để chị Tiếu Phụ làm một tháng coi như thử việc. Đến lúc đó đại boss hết lý do đành phải ok thôi. Sáng Sáng thay giờ một tiếng, mới đầu sếp với chị Tiếu Phụ cũng tỉnh thế, nhưng em có biết vì sao hồi nãy trong room Tiểu Chí lại sơ suất nói ra những lời như thế không? Bởi vì chị ấy thực sự đã thất vọng rồi. Là sao ạ? Sáng Sáng, một giờ trước đại boss âm thầm cho phòng nhân sự tuyển người ở bên ngoài, vị trí tuyển dụng chính là chủ nhiệm biên tập. Nghe vậy tôi kinh hãi, đại boss không hài lòng để chị Tiếu Phụ làm chủ nhiệm biên tập. Tuyển người mới bên ngoài vào, lương thưởng không thể được như chị Tiếu Phụ, vừa lại có thể kìm kẹp chị ấy, Đại Bảo Ách nghĩ vậy là một mũi tên trúng hai đích. Sau khi Tiểu Chí Biểu biết chuyện, chỉ nói với chị và Tiểu Trịnh, không dám nói với chị Tứ Phù. Chắc là cuối cùng chị Tứ Phù cũng tự biết được nên mới này ra chiêu này, làm cho Đại Bóp mất cả gì lẫn chài. Chiếc lời tôi lập tức úp mặt vào góc tường tự kỷ. Nhiều chuyện như vậy mà không ngờ tôi đều không biết. Vì phải hầu hạ Nhậm Ma Vương mà tôi đã mở lỡ nhiều scandal trong công ty như vậy. Đợi cho đến phút chị Tứ Phù rời công ty mới phát hiện ra. Ngồi trước bàn làm việc, tôi lung lay trong gió. Sáng sáng vỗ vai tôi, nói: bây giờ việc đấy cũng không quan trọng, vấn đề là em định tính thế nào. Nghe xong lời này, tôi ngẩng người, phát hiện ra một vấn đề vô cùng. Lufthansa và phụ huynh hai nhà sáng sáng cũng biết, nếu tôi thật sự kết hôn rồi có thấy bi, thì có khác gì chị Tứ Phù bây giờ đâu. Ngừng một lát, tôi nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh xinh đẹp của sáng sáng. Mẹ con chị, có phải chị đã hạ quyết tâm kết hôn với Tứ Tiểu xong rồi từ chức không? Sáng sáng nhìn sang xăm, cắn môi nói: Tiểu Nguyên Tử, thực ra chị đã đồng ý sẽ đến công ty trò chơi của Tiểu Tiểu rồi. Chẳng lẽ ba biên tập sụp đổ từ đây? Chương 65: Nghỉ lễ đến hôm. Hỏi: ông xã khách bạn trai ở đâu? Đáp: ông xã trèo việc, có thể làm chăn ủ ấm, làm máy rút tiền, làm tay chân sai bảo, làm con cái để mắng mỏ, còn có thể ở trong thời điểm vô cùng quan trọng của cuộc đời, lúc người do dự khó quyết định nhất, đứng trên cùng lập trường lợi ích, xuất phát từ quan điểm gia đình, đưa ra cho ngươi một lựa chọn chính xác nhất. Cho nên đêm đó về nhà, tôi lập tức lôi Nhậm Hàng ra sử dụng. Tôi ào ào một trận, mệt đứt hơi, nói hết toàn bộ tình huống ở công ty ra. Tôi đã đem vấn đề từ chức, này viết lại cho Nhậm Ma Vương lựa chọn. Nhậm Ma Vương nghe vậy, ngồi trong sofa vuốt cằm trầm tư thật lâu, cuối cùng nhìn cũng như mày nói: ngừng ngừng, em bảo chúng mình nên đăng ký trước hay là làm việc hay là làm tiệc trước? Nghe xong lời này, tôi nói nửa ngày thì ra là tôi đang gãy tay trâu, ai đó vốn dĩ không thèm nghe. Sao cũng được mà, làm tiệc trước đăng ký sau đi. Sao làm thế được? Nhà Mơ Phương ngồi dậy vẻ mặt oán giận. Đến lúc đấy thông báo với mọi người là chúng ta đã kết hôn, kết quả lại là không được pháp luật bảo hộ, Nhậm Hàng anh chẳng phải bị cùi đến rụng ra sao? Tôi xấu hổ, về đăng ký trước làm tiệc sau. Nhậm Ma Vương do dự: vậy có vẻ hay, nhưng đăng ký rồi tức là đã là vợ chồng, sau đấy lại mới làm việc, kiểu gì cũng có cảm giác như mất bò rồi mới làm chuồng. Tôi lạnh cứng người. Cái đầu siêu khủng của Nhậm Ma Vương kia mà cũng vì cái vấn đề rối rắm nhàm chán như vậy mà phát điên sao? Thế muốn sao? Nghe xong lời này, Nhậm Hàng ho khan một tiếng, kéo tay tôi vào lòng, nói nhẹ nhàng: tập đoàn Nhậm thì có cổ phần của bà ngoại, hôm nay đã quyết định một mặt tiếp tục khảo sát hạng mục ở thị trường Trung Quốc, một mặt chính thức tiến vào hội đồng quản trị của tập đoàn. Thế là vài ngày nữa sẽ một họp báo thông báo tin tức. Dừng một chút, Nhậm Hà mới bắt đầu tôi nói tiếp: ý của mọi người trong nhà là trước tiên ở buổi họp báo đấy, đem chuyện của chúng ta vào tham dự một chút. Anh muốn ở họp báo tuyên bố với mọi người là chúng ta sẽ kết hôn? Tôi tru lên, tiếp tục nổi điên: thế chẳng phải là đến lúc đó cái gọi là họp báo sẽ biến thành lễ đính hôn của chúng ta sao? Diêm Hàn trịnh trọng gật đầu. Thật ra đây không phải là ý của nhà anh, là ý của bố vợ, mẹ vợ. Đại khái chắc là ám ảnh chuyện đám cưới của em lần trước, sợ anh chạy mất, lại sợ hoặc là dù hòa nhậm không chấp nhận em, cho nên muốn trước tiên là một cái lễ đính hôn. Tại sao cha mẹ lại đối xử với con như vậy? Chớp mắt, tôi lại sẽ đầy mặt. Đây cũng không phải làm phim thần tượng, đâu có cần lễ đính hôn gì. Thật ra đề nghị của bố mẹ em anh có thể không đồng ý. Nghe vậy Nhậm Ma Vương cao giọng nói to, sao có thể được. Ngưng một chút, lại nhặt đống thiệp trên bàn lên suy nghĩ. Ngưng, em xem ngoài những người này còn cần mời ai nữa. Tôi cúi đầu nhìn đống thiệp, trợn tròn mắt. Thiệp mời họp báo không ngờ lại làm đỏ sẫm ý như thiệp mời cưới. Mỗi một tấm đều do Nhậm Ba Phương tự tay hạ bút, nét bút trên thiệp mạnh mẽ, bay bổng, dường như đang truyền đạt tâm trạng vui sướng của người viết. Lại nhìn sang danh sách khách mời bên cạnh, tôi hoàn toàn bị sét đánh trúng đỉnh đầu. Ngoại trừ một ít kênh truyền thông nổi tiếng trong nước, còn có mấy tờ báo lát cải trên mạng, cộng thêm đủ lại ban chuyên mục chương trình TV, trong đó có cả kênh truyền hình lần trước đêm chuyện tình cảm của Nhậm Kiều truyền truyền khắp nơi, thậm chí còn có tờ tạp chí lát cải đã mắng Nhậm Hàn chơi bời. Đường đường là một buổi họp báo thương mại, lại đi mời một đám truyền thông hạng 2 hạng 3 này. Tôi nghẹn ngào lại lẽ người. Nhậm Ma Vương, anh thật đúng nè. Nhậm Hàn vỗ vỗ đầu tôi. Nếu không mời những người này đến, đến lúc đó họ không vào được hội trường, lại ở ngoài viết bừa viết bãi. Ý tưởng quái cỡ, chẳng bàn mời vào hội trường, tặng hết hồng bao. Đến lúc đó, tiêu điểm của giới truyền thông tự nhiên sẽ chuyển sang phía em. Giật mình, giờ tôi mới hiểu được ý nghĩa trong lời của Nhậm Ma Vương. Từ khi chuyện tình Nhậm Kiều bị phanh phui, sau đó tôi lại nhanh chóng chen chân vào. Phần đông giới truyền thông tự nhiên ngã về Kiều Kiều, bốn phía hồi nhau phê bình tôi là kẻ thứ ba phá hoại tình cảm của người khác. Còn có mấy mạng trên forum của fan Kiều Kiều kêu gào không ngừng, làm tôi sau bao nhiêu lâu cũng chưa dám vào trang tôi từng thích nhất là Thiên Nhà Bát Quái. Bởi vì làm cùng tòa soạn nên ngoài mặt, đối với chuyện tình của tôi và Nhậm Ma Vương, mọi người có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, im lặng không nói, nhưng sau lưng cũng sôi nổi thảo luận không thôi. Theo tôi được biết, tin đồn có đến mấy dị bản, còn nói cha mẹ tôi muốn làm tạp chí, cho nên để tôi tới thực thượng nằm vùng. Kết quả là nằm vùng không thành, rút về tiện tay mò thêm một anh con rể ngoan. Có người nói Nhậm thị xuất hiện nguy cơ tài chính, cần bệnh thị cứu tế, nơi mới sinh bị sắc của Nhậm Ma Vương vân vân và vân vân. Dù sao thì chẳng cái nào dễ nghe. Tôi thì không để bụng, Nhậm Ma Vương cũng không nhắc đến. Tôi nghĩ anh ấy đơn giản là khinh thường mấy tin đồn này. Không ngờ Nhậm Hàn lại dùng phương pháp này để yên lặng bảo vệ cho tôi. Nghĩ lại, khóe miệng tôi không kìm được dựng lên, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp. Nhậm Ma Vương, anh là đồ man show. Nhà Ma Vương thấy ánh mắt tôi tràn đầy tình cảm, cũng không khinh bỉ, dưới người nói, được rồi, chuyện chính đã xong rồi, bây giờ mình tắm rửa đi ngủ. Dứt lời liền bế tôi lên đi về phía phòng ngủ. Đơm mất 2 giây, tôi dãy dụa gào khóc tru lên. Đây đã, anh còn chưa trả lời vấn đề của em. Nhầm hàng chết mắt, hả? Em có hỏi vấn đề gì sao? Chị Tiếp Phù đi rồi, sáng sáng cũng sắp từ chức. Em Còn chưa nói xong, Nhậm Hàm liền ném tôi xuống giường. Thái Karabat nói, cái này cũng là vấn đề. Chẳng bằng bây giờ nghĩ xem làm sao mới có thể mang thai sớm một chút, báo cáo kết quả công tác cho phụ huynh hai bên thì hơn. Quên mất không nói với em, hôm nay bà ngoại đến thăm hỏi mẹ vợ một chuyến, hai người vừa gặp mà như đã quen, vui vẻ kéo nhau đi mua một đống đồ chơi cho trẻ con. Có cần anh lấy một cái đó cho em xem không? Không, không cần. Thái độ của Nhậm Ma Vương đã rõ ràng rồi. Bây giờ ngoại trừ vấn đề chế tạo con người, những vấn đề khác đều không phải là vấn đề. Còn về phần cuối cùng là từ chức hay ái lại, trước mặt chuyện baby không phải là đã sáng tỏ rồi sao? Một khi tôi thực sự mang thai, cho dù Nhậm Ma Vương có gật đầu cho tôi đi làm, tôi cũng sẽ bị phụ huynh hai bên nhà bắt về tịnh dưỡng. Nhưng mà tôi đang đan tay còn chưa kịp nói xong, Nhậm Hàn đã như sói vồ mồi nhảy đến, áp chặt một cái. Ngừng ngừng, anh đã tính toán rồi, hôm nay không phải là ngày an toàn của em, cho nên chúng ta phải cố gắng một chút. Tôi mất điểm mấy giây. Bình thường Nhậm Ma Vương cũng đã rất cố gắng rồi, vậy thì cái hôm nay hắn gọi là cố gắng. Không cần đâu mà. Cái thế giới bi kịch này, tại sao người suốt ngày bị áp bức, bị bắt nạt luôn là tôi? Dưới sự cố gắng của Nhậm Ma Vương, tôi hết ngày này đến ngày khác bị áp bức. Mặc dù vậy, tôi còn bị sai đi một vòng quanh giới truyền thông đưa thiệp mời, vì thế âm mưu của Nhậm Hàn hoàn toàn bại lộ. Ngày hôm ấy, Nhậm Ma Vương múa bút trường văn viết xong hết đám thiệp mời, tôi còn đang cảm động ai đó tự gánh trách nhiệm một mình từ đầu đến cuối, không cần tôi nhúng tay một chút nào. Nhậm Hàn đã nói, em một mình đem đám thiệp này đi phát đi, đám truyền thông hẹn hai này thì không sao, chỉ yếu là mấy khách hàng quan trọng với bạn bè thì hai đứa mình cùng đi cho nó có lịch sự. Nghe vậy tôi mất điện. Vừa rồi anh bảo em đi đưa. Tôi không thể tin được lỗ tai của chính mình. Tuy trên thiệp mời ghi rõ là họp báo thay đổi hội đồng quản trị của tập đoàn Nhậm Thị, nhưng lại đến hôn của tôi và Nhậm Hàm phía sau lưng đã sớm truyền đi ồn ào huyên náo. Để tôi tự mình đi một vòng đưa thiệp cho giới truyền thông có khác gì với bảo việc tôi đi đưa thiệp cưới? Chị mất mặt như vậy còn lâu tôi mới làm. Lắc đầu, em không đi, kiên quyết không đi. Nhậm Ma Vương cứ như tài điếc, đem đám thiệp chia ra theo khu vực, loại truyền hình thông rồi với nhẹ nhẹ thở dài. Ngừng ngừng, chúng mình cũng sắp kết hôn rồi, em cũng không phải là trẻ con, còn nhớ mẹ vợ dặn dò em thế nào không? Ất, tôi lưỡi lưỡi, càng ngày càng thấy hai chữ mẹ vợ này của Nhậm Ma Vương nghe thật chói tai, cũng không biết Nhậm Hàn dùng cái mưu mô quỷ kế gì mà được mẹ tôi ủng hộ. Hôm ấy đưa Nhậm Hàn về nhà ăn cơm, mẹ già không ngờ lại tha thiết dặn dò tôi. Kết hôn không phải là chỉ là đăng ký, lấy cây giấy, làm lấy bữa tiệc là xong. Chuyện củi gạo dầu muối ngân ngân, con đều phải bắt đầu học đi nhé. Nhớ kỹ, hôn nhân là chuyện của hai người, chuyện gì cũng phải học cách chia sẻ. Người như mẹ tôi, dù có đánh chết cũng không thể nói ra những lời mẫu mực như vậy được. Cho nên đối với kẻ giống mặt giật dây này, tôi hận đến nghiến răng trợn trợn. Em hôm nay có giúp anh một tay rồi, cũng coi như là đã chia sẻ. Nhậm Ma Vương đứng dậy, im lặng đón lấy cốc cà phê trong tay tôi. Vậy nữ nhân vật chính của lễ đính hôn kia, hôm nay em đã làm gì? Giám sát Nhậm Ma Vương viết thiệp có tính là làm việc hay không? Nhâm Hà nói, vợ chồng phải học cách chia sẻ. Bây giờ anh đã viết xong thiệp mời, chuyện đưa thiệp thì phải phiền phu nhân rồi. Dừng một chút, lại hớp một ngụm cà phê, nhớ mày nói, đúng rồi, bây giờ là thời gian dễ mang thai nhất. Cà phê không tốt cho cơ thể, sau này em đừng uống nữa. Men sâu kiều thụ Nhậm Hàn, thì ra ngay từ đầu đã sợ đi đưa thiệp mời cho khách hàng và bạn bè bị mất mặt, bị cười đến rụng răng, cho nên mới tích cực chủ động viết thiệp, cuối cùng lại lấy tội danh chia sẻ gánh nặng đẩy tôi lên trước mặt tới truyền thông. Nghĩ thông mọi chuyện, nắm tay của tôi tự giác siết chặt lại. Quản lý nhân sự của tạp chí Nhã Phong Tiểu thư nhìn thấy tôi nghiến răng nghiến lợi, khó hiểu nghiêng đầu. Bạch tiểu thư chị. Nghe thấy có người gọi, tôi mới nhớ ra mình đang ở tòa soạn của người khác đưa thiệp mời, lúc này mới hoàn hồn. Không có gì, dạo này hơi mệt thôi. N, tiểu thư nghe thấy câu này phì cười thành tiếng. Vừa phải đi làm, vừa phải lo chuyện hôn lễ, lại vừa phải hầu hạ ông xã. Quả là không dễ dàng gì. Nhìn đôi mắt cong cong mê người của N tiểu thư, đầu tôi hiện lên ba sợi hắc tuyến. May mà hôm nay trên đường đưa thiệp mời, tôi đã bị không biết bao nhiêu đồng nghiệp thể hiện như vậy, dần dần cũng miễn dịch một chút rồi. N tử thư nói, vừa hay công ty chúng tôi có một vị chủ nhiệm biên tập mới tới, lần này họp báo sẽ sắp xếp cô ấy qua phỏng vấn. Hôm nay cũng là cô ấy cụ thể đón tiếp chị, cô nói bây giờ cô ấy đang họp, chắc là phải... N tử thư chưa nói xong, cửa phòng khách đột nhiên mở ra, cùng với tiếng bước chân nhịp nhàng, một cô gái ăn mặc hiện đại chậm chậm đi vào, cao giọng cười to. Họp lúc nào cũng được, nhưng tưởng ngân tử đến, chị đành phải chịu khó đi ra đón chào thôi. Dứt lời, tôi hơi ngẩng đầu lên, thấy người vừa tới liền lập tức ngẹn họng nhìn trân trối. Thôi lâu sau mới nghe thấy giọng nói của chính mình. Chị Tuyết Phù. Chương 66, Tiêu Phù. Chị Tiêu Phù sau khi thực thượng thành lập không bao lâu đã vào công ty công tác. Tôi và Phán Sáng Sáng từng đùa một lần rằng chị Tiêu Phù dù tuổi tác vẫn còn xanh non mê mẩn như chúng ta, nhưng thực tế đã trở thành một bà cô già rồi. Chị ấy bình tĩnh, sắc sảo, hào phóng, nhìn xa, suy nghĩ trưởng thành hơn chúng tôi. Quan sát chi tiết hơn chúng tôi, mà quan trọng nhất là chị chưa bao giờ làm khó đám đàn em như tôi. Sáng Sáng và Tiểu Duy, tuy ngoài mặt thì lạnh như băng, nhưng chị ấy luôn nhằm thời điểm người ta khó khăn, bất lực nhất mà đưa tay giúp đỡ. Ngày trước, tôi vì không thể tìm thấy phương thức liên hệ với khách hàng, đột nhiên lại được chị Tiếu Phù send QQ cho một số điện thoại mà cảm động không thôi. Ngày trước, Sáng Sáng vì ý kiến chủ đề khác nhau mà cãi cọ với chị Tiếu Phù, vô cùng ầm ĩ, nhưng thốt một cái, hai người đã quẳng chuyện này ra khỏi đầu. Ngày trước, vì để lừa Tiểu Chí vắt cổ, chảy ra nước, mời chúng ta cơm, chị Tiếu Phù đã đặt bẫy để Tiểu Chí nhảy vào. Ngày trước, chúng tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ gặp lại chị Tiếu Phù trong hoàn cảnh như thế này. Mới qua mấy tháng, giật mình như mộng. Chính miệng chị Tiếu Phù từng nói, khi chị rời thực thượng đã mang thai 2 tháng, bây giờ qua mấy tháng rồi, kiểu gì thì bụng cũng đã phải nhô lên, nhưng nhìn thấy bụng bằng phẳng như thường của chị ấy, làm tôi chợt giật một cái. Cả phòng khách như to như vậy chỉ còn hai người, tôi và chị Thứ Phù. Tôi như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, cuối cùng đành đi thẳng vào vấn đề. Chị Thứ Phù, chị bỏ đứa bé ra, hay là vốn chưa từng có mang thai? Nghe xong lời này, chị Tiểu Phù chẳng ngại ngần, cong môi nói: đứa bé cùng lắm chỉ là đậu cụ thôi, lợi dụng xong rồi dĩ nhiên là phải xử lý. Tôi hít sâu, bày ra một nụ cười còn khó nhìn hơn khóc. Vậy còn bọn em? Chị Tiểu Phù: em, Sáng Sáng, Tiểu Duy, còn có Tiểu Chí. Sếp, bọn em cũng chỉ là đậu cụ sao? Chị lợi dụng xong rồi là có thể không thèm để ý đến đám đậu cụ ấy nữa. Tôi thừa nhận thái độ cư xử của đại boss với chuyện chị Thiếu Phù thăng chức và mang thai quả thật có hơi tồi tệ, nhưng tôi chưa từng nghĩ tới chị Thiếu Phù lại dùng đến phương thức lấy bạo lực chống bạo lực, càng không nghĩ rằng đám đồng nghiệp chúng tôi lại phải diễn mấy vai trong cái vở kịch ấy. Trong khi chúng tôi đang lo lắng cho chị Thiếu Phù vì chị ý phải thôi việc mà than thở, chị ta lại chẳng hề phải lo nghĩ cho tương lai của mình, giấu giếm mọi việc, bao gồm cả chuyện đứa bé. Bây giờ phút này, tôi cảm thấy chúng tôi giống như một đám khỉ cùng diễn xiếc với Tứ Phù và chị tôi trêu đùa. Nghe vậy, chị Tứ Phù bình tĩnh quay chiếc cốc. Ngưng ngưng, em và Sáng Sáng, Tiểu Duy đều là mấy đứa trẻ may mắn, đặc biệt là em. Con đường tương lai của em rất thuận lợi, cho nên em tin tưởng rằng có cố gắng sẽ được đền đáp. Hai, nhưng chị thì khác bọn em. Dừng một chút, chị Tứ Phù hơi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào tôi nói: em có biết vì sao chị kết hôn bao lâu rồi mà cũng chưa mời mọi người về nhà chị chơi không? Vì sao mọi người không thấy ông xã đến đón chị tan sở không? Bởi vì ông xã của chị chính là chủ biên của Nhã Phong. Bọn chị vì công tác cùng ngành nên từ lúc quen biết, có tình cảm rồi kết hôn với nhau vẫn luôn phải lén lút. Vì sao? Là vì cùng ngành, vì sợ bị nghi ngờ. Nhưng dù có như vậy, Đô Tổng vẫn lo lắng về phòng chị, sợ chị là gián điệp. Năng lực của chị có điểm nào kém lý tự nho? Cho điểm nào không tốt? Chị bởi vì thân phận, đến giờ ngay cả một chủ nhiệm biên tập chị cũng không được làm. Đại báo đã sớm muốn tìm lý do khai trừ chị từ lâu. Lần này cùng lắm chỉ là một cơ hội tốt mà thôi. Nếu phải đi, chị đương nhiên phải đi cho có sáng một chút. Âm mưu, tất cả đều là âm mưu. Nhìn sắc mặt cười lạnh của chị Thiếu Phù, tôi không chịu nổi đứng lên, bước chân đi về phía cửa. Tôi có thể lý giải tâm trạng của chị Thiếu Phù, có thể lý giải hoàn cảnh của chị ấy, nhưng lại không thể lý giải mưu kế của chị ta. Càng không thể lý giải tại sao chị ta lại có thể lừa gạt mọi người chúng tôi. Chị Thiếu Phù, sao chị lại có thể? Trước mặt tám bạn bè chúng tôi đang rối bời lúc ấy, cười lạnh ra đi. Chưa bước đến cạnh cửa, tôi dừng lại một chút, suy nghĩ rồi quay đầu nhìn lại đàn chị đáng kính trọng ngày xưa, cắn răng: Tiểu Phụ, chị không xứng để chúng tôi gọi là chị. Có lẽ cô cảm thấy tôi quá ngây thơ, cảm thấy tôi quá dễ kích động, nhưng tôi muốn nói cho với cô là cô đã làm tôi vô cùng thất vọng. Dứt lời, Tiểu Phù giật mạnh mình, một lát sau mới hoàn hồn cười nhạt: Ngưng ngưng, chị đã nói rồi, em sau này rất thuận lợi, công việc cũng tốt, tình yêu cũng tốt, nhưng tốt quá thì chắc đã hay. Bây giờ em càng hạnh phúc bao nhiêu, sau này những chuyện em phải trải qua trong tương lai sẽ càng đau đớn hơn bấy nhiêu, không còn khả năng chịu đựng. Cô có ý gì? Nghe xong lời này, Nụ cười của thiếu phụ càng thoải mái hơn, lắc đầu thở nhẹ hơn. Ngưng ngưng, em chỉ biết nói chuyện sang trá, giả dối, dùng chuyện đứa bé lừa gạt tình cảm của bọn em. Nhưng em có biết nguyên nhân thực sự khiến chị bị đuổi ra khỏi tòa sản hay không? Đó là vì chị trong lúc vô tình đã biết được một bí mật rất lớn của công ty. Ý còn chưa hết lời đã tận. Tiếu phù nhặt thiệp mời trên bàn uống nước lên, chậm rãi từ tốn, bước ngang qua tôi, cầm lấy tay nắm cửa. Nhưng mà cũng phải cảm ơn bí mật này, bằng không lão già keo kiệt chết tiệt Lưu tổng kia làm sao chỉ bỏ nhiều tiền bịt miệng chỉ như vậy. Chắc hẳn rất nhanh các em sẽ biết bí mật này. À đúng rồi, quên nói với em Ngân Ngân, nhà hàng nhà em không phải hạng người tốt lành gì đâu. So với kế hoạch vật vãnh của chị lúc trước, chị quá thật vô cùng bội phục. Hẹn gặp lại buổi họp báo, chị sẽ tham gia đúng giờ. Trước lời, tiếu phù đẩy cửa mà đi. Chị để lại một mình tôi trong căn phòng khách trống không. Chuyện gặp tiếu phù tôi không hề nhắc nữa. Chuyện với Nhậm Hàn không phải vì tôi cố ý giấu giếm cái gì, mà là cảm thấy không cần thiết. Tôi đã không còn coi kẻ tiểu nhân kia là chị cả ngày xưa, là bạn tốt ngày xưa, tự nhiên cũng không cần phải để con người vô vị ấy. Chủ đề vô vị ấy chiếm mất một khoảng thời gian của tôi và Nhậm Hàn. Lời quýt Nhậm Ma Vương đang ngồi đối diện khoanh tay trước ngực, vẻ mặt khó chịu, tôi đập bàn tru lên. Rốt cuộc thì có đồng ý hay không? Nhậm Ma Vương hừ lạnh, quay đầu nhìn sang phía khác. Chỉ cần em gọi Kiều Kiều đến tham gia họp báo, anh sẽ không đi. Siết chặt tay kìm nén cảm giác muốn hành hung xong, tôi tức giận đến nỗi cả dây gân. Thật ra, kiểu mời Kiều Kiều tham gia họp báo của Nhậm Hàn, của Nhậm Thị vốn dĩ không phải là ý của tôi. Kiều Kiều là ngôi sao, vừa mới ký hợp đồng tham gia tập đoàn tẩy chiến Nhậm Thị, lộ diện tạ thế trong buổi họp báo là chuyện đương nhiên. Nhưng bà ngoại Lufais không biết động kinh thế nào, lại cố ý dặn tôi đưa thiệp mời cho Kiều Kiều. Thế là ai đó bắt đầu giận dỗi. Nghe xong lời nói của Nhậm Ma Vương, tôi cười lạnh. Tốt lắm, anh không đến thì càng tốt. Em với Kiều Kiều đã nói bình thường, tôi đột nhiên ngây người ra. Tôi với Kiều Kiều có thể làm cái gì? Nghĩ đến cảnh hai người con gái mặc áo cưới hoành tráng xuất hiện trong lễ đường, tôi... Bên này tôi còn đang do dự, bên kia Nhậm Ma Vương đã cười khanh khách đâm chọc. Em muốn làm cái gì? Tôi bắt chước hắn khoanh tay trước ngực cười hừ giận. Em mời Kiều Kiều kiểu thì sao? Dù sao cô ấy cũng là bạn thân của em từ nhỏ đến lớn. Nghe nói mối tình đầu của ai đó cũng từ anh về giữ cơ mà. Dứt lời tôi trừng mắt liếc người nào đó một cái cho bọn ghét. Mấy hôm trước Nhậm Hàn quả thực có đem danh sách khách mời bên anh cho bổn nữ vương đây xem qua, còn giới thiệu đâu là của em họ, chia lãnh chiếu họ, nhưng chưa hề nói qua đó còn cất giấu một người đẹp có cái tên mối tình đầu. Cuối cùng còn phải dựa vào mật báo của Sau và Kỳ Kỳ, tôi mới biết đường mà cảnh sát. Nhậm Ma Vương thấy thế không ngờ không ngại, là còn hên hoang cười nhạo, xoa xoa bóp bóp hai má của tôi. Khen hả? Vuốt ve bàn tay của Nhậm Ma Vương, tôi kìm lòng không đầu thở dài. Nói đến mối tình đầu lại nghĩ đến những người đã từng điên cuồng theo đuổi Nhậm Ma Vương. Nghĩ đến người theo đuổi lại nghĩ đến em gái của sếp Lý Tử Nho, nghĩ đến sếp. Tôi rối lại nói, Nhậm Hàn, anh bảo bọn mình mời Thực Phượng Hoa Tiêu, đại boss có khó xử hay không? Thực Phượng Hoa Tiêu là một tạp chí mới thành lập cách đây không lâu, mà tổng biên tập của tạp chí mà tổng biên tập của tạp chí lại là Lý Tử Nhờ. Mấy ngày trước đây, khi sự kiện Tiếu Phù vừa mới bình ổn, sếp lại đột nhiên tung ra đơn từ chức, lấy lý do là chưa quản lý tốt nhân viên cấp dưới, tự nhận lỗi từ chức, hoành tráng rời khỏi tòa sản, mà ra đi đồng thời còn có Tiểu Chí và một nhóm người phòng phóng viên. Không bao lâu, thực tượng Hoa Tiêu nhảy ra trước mắt mọi người, ai cũng nhìn ra được Lý Tử Nhờ đã mù từ lâu. Nhất thời nhân viên trở thành kẻ địch, đại báo tức giận tới mức nổi trận lôi đình. Những buổi họp báo này, tà soạn thực thượng là đơn vị quan trọng không thể không tham gia. Nhất thời chuyện mời hay không mời mấy người bọn sếp tham dự họp báo làm tôi muốn phát điên. Tôi nói, Nhậm tiên sinh, tôi là chúng ta có giao hẹn là chuyện công tác. Anh có thể chọn lựa xem có thể nói cái gì, em cũng sẽ không hỏi bí mật lãnh đạo cấp cao. Các anh, nhưng em không rõ chuyện sếp rời đi lắm. Anh có thể tiết lộ một chút tin tức cho bà xã thân yêu của mình không? Nói thật, bây giờ sếp mang theo rất nhiều nhân viên giỏi đi cùng. Không chỉ có đại boss ngã gục, chưa thấy gần dậy. Nhìn phòng biên tập rỗng không, nhìn đám người mới vừa lười vừa kém, tôi cũng có chút cảm giác lực bất đồng tâm. Kẻ ban đầu làm ỉ phải đi là tôi thì vẫn chưa đi, ngược lại những người khác lại lũ lượt kéo nhau rời mất. Sếp và bọn Tiểu Chí ra đi rất đột ngột, lại mang theo một bộ phận nhân lực lớn, tài liệu khách hàng của công ty, nói là rút củi đáy nồi cũng dự thêm Lý Tử Nho vào danh sách khách mời. Nhậm Ma Vương sờ sờ đầu tôi liếc mắt, thường trường như chiến trường, hôm nay là bạn bè, ngày mai là kẻ địch, có gì mà phải lý làm lạ. Không biết anh đã kể cho em chưa, Lưu Tổng ngày trước cũng mang theo một nhóm người đi ra từ tạp chí, bắt đầu từ con số 0, dần dần mới có thực thượng ngày hôm nay. Nghe vậy tôi kinh hãi, miệng há thành o. Thế bây giờ có thể gọi là quả báo. Tôi nghẹn họng. Nhà Ma Vương nói chuyện quả thật rất trực tiếp, nhưng mà tay chân của mình đột nhiên bị sếp mang hết đi. Có thật là trong lòng Nhà Ma Vương không vướng mắc gì không? Tôi đang đan ngón tay. Anh đừng lừa em, chuyện này chắc chắn có bí mật gì đó. Tôi không phải là đứa ngốc, dĩ nhiên nhìn ra được sau khi chị Tiếu Phù rời công ty, có một cổ thế lực nào đó bắt đầu rụt rịch. Tiếu Phù tuy là có mơ mơ, đối xử với bạn bè không đủ chân thành, nhưng lời khuyên kia của chị ta, tôi vẫn còn ghi nhớ trong lòng. Công ty có bí mật không muốn để ai biết. Tiểu Chí làm chủ nhiệm phòng hành chính, là người đại boss tín nhiệm nhất. Cho dù ngày xưa chúng tôi nói chuyện cười đùa, oán trách công ty không tốt chỗ này không được chỗ kia, đại boss keo kiệt ra sao, chị ấy vẫn đều ngậm miệng không ý kiến. Mà hôm đó chị ấy đột nhiên vào room nói một trận như vậy, tôi đã lập tức cảm thấy có gì đó là lạ rồi. Nhưng còn chưa nhìn ra nguyên nhân thì Tiểu Chí đã câu chạy xa bay nói với sếp, nghĩ thế nào cũng cảm thấy có vấn đề. Nghe vậy, Nhà Ma Vương mở mắt ra, nhẹ nhàng, một tiếng. Tiếng ầm này làm cho tôi vô cùng khiếp sợ. Vì ngại thân phận phó tổng giám đốc của anh ấy nên rất nhiều chuyện công ty tôi cũng không tiện hỏi han. Nhưng bây giờ anh ấy lại nhẹ nhàng khẳng định với tôi một câu như vậy, cũng đồng nghĩa với việc khẳng định sắp tới công ty sẽ có một sự thay đổi rất lớn. Nhà Ma Vương, bây giờ tạm thời chưa thể nói rõ với em. Dù sao thì trong tháng này em nên ngoan ngoãn lập đơn từ chức, trở về nhà chuẩn bị hôn lễ đi. Tôi phun một tiếng, không còn biết nói gì. Đầu óc đột nhiên nhớ đến câu nói kia của Thiếu Phường, Nhậm Hàn không phải hạng người tốt lành gì đâu. Nhậm Ma Vương, trong trận chiến thần truyền này, anh sánh vai nhân vật như thế nào? Vì sao lại muốn em rời công ty gấp như vậy? Chương 67 Ẩn tình. Buổi họp báo được cử hành đúng thời gian. Bà ngoại Lufthansa quả không hổ danh là nữ hoàng hấp dẫn, lôi kéo được sự chú ý của tất cả mọi người. Phái đoàn hộ tống tuyệt đối không thua gì tổng thống Mỹ, cho nên kể gọi là nữ nhân vật chính như tôi cũng chỉ được. Thò cái mặt ra lúc bà ngoại tuyên bố sự kiện đính hôn của hai nhà bạch nhậm. Thời gian còn lại là chui ở trong góc tán gẫu với Tiểu Chí. Kể cũng lạ, sau khi chị Tiếu Phù ra công ty, hai người chúng tôi gặp lần nào là thấy xấu hổ lần đấy. Nhưng với Tiểu Chí thì lại chẳng khác hồi trước chút nào. Tiểu Chí vẫn giữ thái độ bộ dáng trước kia, đi theo ship đại biểu tạp chí mới đến đây tham dự. Mắt đảo như là tìm chỗ buôn chuyện, cuối cùng dứt khoát lôi tôi đến bà con ào ào kể khổ. Ngừng ngưng, sau khi chị sợ công ty đám tiêu chỉnh sáng sáng tiểu duyên, các em lại có tốt không? Tôi gật đầu, vẫn y như trước thôi ạ, nhưng mà em với sáng sáng cho thời trước trong tháng này, công ty sụp đổ hoàn toàn rồi. Dứt lời, tôi và Tiểu Chí không hẹn mà cùng thở dài. Thật ra, đây cũng là chuyện mà dạo này tôi không muốn nhắc đến nhất. Dù sao tòa soạn thực thượng cũng là nơi tôi nỗ lực phấn đấu công tác suốt 2 năm. Ở đây, trừ quan điệp nhậm Mâm Vương, còn có một đám bạn tốt như Sáng Sáng, Tiểu Duy, Tiểu Chí, v.v. Bây giờ nhìn mọi người rời đi, từng đám trong lòng không thể nào không cảm thấy khó chịu. Tiểu Chí uống một ngụm cocktail trong tay, giọng nói cũng dần dần nghiêm túc hơn. Ngưng ngưng, chị đến công ty sớm hơn em vài năm, con người của Lưu Tổng, ngoại trừ cao kiệt một chút, còn đâu thật ra cũng là một người tốt. Ông ấy tới tận bây giờ cũng chưa hề nói giận vô cớ, cũng không mắng chửi ai bao giờ. Là boss dễ tính nhất từ khi chị đi làm hành chính tới nay. Nhưng lần này... Tiểu Chí ngẹn ngẹn, khóe mắt ướt ướt với đầu nói. Chị không làm được. Chuyện ông ấy bảo chị làm lần này, chị thật sự không làm được. Tim của tôi nhảy lên đến cổ họng. Đang lúc không biết nên hỏi hay không thì Tiểu Chí đã nhẹ nhàng nói. Thì ra Tiếu Phù nói đúng, trong các vấn đề của công ty, nghiêm trọng nhất vẫn là vấn đề tài chính. Từ khi khủng hoảng tài chính tới nay, người tiêu dùng càng ngày càng khôn ngoan hơn, rất nhiều công ty đã bị ảnh hưởng sâu. Lượng tiêu thụ giảm mạnh, vì thế biện pháp đầu tiên mà các công ty đem ra đối phó chính là giảm biên chế. Biện pháp thứ hai là hạn chế tiêu phí vào quảng cáo truyền hình, tạp chí thực thượng cũng bị liên lụy theo lượng khách hàng giảm mạnh. Đến năm nay, bên trong công ty thực ra đã xuất hiện tình trạng thâm hụt nghiêm trọng. Chỉ là đại boss vẫn có sức đè nén nên chúng tôi mới không biết. Cá biệt, mấy tháng trước, hội đồng cổ đông của công ty sau khi thương lượng đã quyết định thông báo tình trạng hiện tại cho nhân viên, bắt đầu giảm biên chế trên diện rộng. Việc mà đại boss muốn Tiểu Chí làm chính là truyền tin tức này ra, thử xem phản ứng của nhân viên, cũng để họ có chuẩn bị. Tiểu Chí hít sâu một hơi, cắn môi nói, Lưu Tổng muốn chị thông báo cho các phòng suy nghĩ đưa cho danh sách giảm biên chế lên. Có lẽ chị thật sự quá yếu đuối, cuối cùng đành chọn cách trốn tránh, đi theo Lý Tử Nho rời khỏi cái công ty mình đã từng đổ tâm huyết vào. Bởi vì chị không muốn nhìn thấy mọi người phải rời đi từng người một. Tối hôm đó, chuyện này đã được Nhậm Ma Vương chứng thực. Nằm trong lòng Nhậm Hàn, tôi đột nhiên có cảm giác khốn khổ vô cùng, ôm đầu oai oán. Quả nhiên là nữ chính bị tác giả ghét. Có khác gì con riêng mẹ ghẻ đâu. Người khác kết chuyện toàn là vui vẻ, đồng thời cắt hái cả trai đẹp lẫn sự nghiệp. Tôi thì công ty đóng cửa, phải từ chức về nhà làm một bà cô già. Nhậm Hàn véo véo mũi của tôi, cười nhạt. Không nên bi quan như vậy. Trên đời này có buổi tiệc nào mà không tàn đâu. Huống gì Tiểu Chí chỉ biết một mà không biết hai. Tôi chớp mắt, ngẩng người nhìn Nhậm Ma Vương nghi ngờ. Còn có cơ hội thay đổi sao? Còn cơ hội. Nhậm Hàm vuốt cằm, lại kéo tôi vào trong lòng nói, hội đồng cổ đông thực sự có thể xuất giảm biên chế, nhưng chính sách này cuối cùng không được thông qua. Lưu Tổng bảo tiêu chí truyền tin ra thực chất là vì đánh một đòn gió. Tôi mà mệt, đánh đòn gió là gì? Lưu Tổng cố sức ngàn cơn sóng dữ thuyết phục ban giám đốc đồng ý chỉ giảm lương không giảm biên chế. Nhưng mà em cũng biết giảm lương chắc chắn sẽ có nhiều ý kiến phản đối, cho nên đại boss cố ý truyền tin giảm biên chế ra trước là một tiểu xảo nhỏ dựa theo quy luật bới bột, để cho sau này giảm lương mọi người vẫn dễ dàng chấp nhận. Quy luật bới bột, giảm lương mọi người dễ dàng chấp nhận. Tôi hết chớp mắt lại chớp mắt, cuối cùng ngửa mặt nhìn trần nhà. Chú Nhậm mà, nói tiếng Trung đi. Nhậm Ma Vương dễ tợn, khóc lên trán tôi một cái ngồi dậy nói. Trong khóa huấn luyện tháng trước của công ty, anh đã nói cái này rồi, không nghe gì cả có phải không? Hả? Anh phát hiện ra bây giờ em hung hăng càng quấy về đấy. Chỉ cần là khóa huấn luyện anh giảng thì em liền ôm di động không biết làm trò gì. Tôi ngoài mặt ố ớ hai tiếng, hối lỗi trong lòng thì lại đắc ý vẫn đuôi lên trời. Từ khi ở chung cùng Nhậm Ba Vương, không gian của tôi gò bó hơn nhiều. Dù bạn bè có gửi tiểu thuyết đa miễn cho hay là share ảnh, tôi cũng không dám xem, càng đừng nói đến chi viên. Mà cơ hội duy nhất có thể tránh được móng vuốt của Nhậm Ma Vương chính là thời điểm hắn làm thầy giáo huấn luyện. Tôi tự nhiên phải tận dụng mọi cơ hội lên mạng xem cho thỏa. Ý đại khái em vẫn nhớ mà, hình như là nói lần đầu kích thích mệnh có thể giảm bớt tính kích thích cho lần thứ hai nhẹ hơn. Ví dụ như so với tăng 5-10 vạn tiền phòng chỉ thăng có 50 đồng hay 5.000 đồng thì người tiêu thụ sẽ không có nhiều cảm giác khó chịu. Nhưng nếu đổi lại tạp chí của chúng ta đột nhiên tăng từ 25 đồng lên 50 đồng, người tiêu dùng sẽ bỏ không đọc nữa. Nhậm Hàng cực đầu, đại boss cũng muốn tạo ra hiệu ứng như vậy. Trước tiên, tuyên truyền sắp giảm biên chế làm cho mọi người hoảng hốt, lo sợ chuyện sẽ thải ra vào đầu mình. Cứ như vậy, cuối cùng lại tuyên bố không bỏ ai đi, chỉ thẩm lương. Nhân viên không chỉ không nảy sinh tâm lý khó chịu mà ngược lại còn cảm thấy sếp của mình là người có tình có nghĩa. Nghe vậy tôi nhất thời không biết nói gì. Chuyện này lại là một lần nữa chứng minh cho câu danh ngôn người vĩnh viễn không đối được với cái người gọi là đại boss kia. Nhà Ma Vương nghe vậy thích ý lắc lư đầu. Phu nhân, cảm ơn đã khích lệ. Tôi mở to hai mắt trừ trừ nhìn Nhậm Hàn lắp bắp. Anh Nhậm Hàn vứt cằm. Đấy là ý kiến của anh. Tôi rung lập cập. Danh ngôn có thể sửa lại là tôi vĩnh viễn không đấu được với cái người gọi là Nhậm Ma Vương kia. Xem ra cả đời này tôi nhất định phải chịu đàn áp. Chuyện kế tiếp quả như lời Nhậm Hàn nói. Không đầy một tuần, tin về chuyện giảm biên chế đã tung bay đời trời trong công ty. Đám đồng nghiệp hoảng sợ trong lòng. Tôi không còn lòng dạ nào ngồi lì ở công ty, liền nộp đơn xin tạm rời cương vị công tác, rồi vui vẻ ngồi thư giãn trong văn phòng Nhậm Ma Vương chờ hắn tan ca. Tôi ngồi đây rất nhàn hạ, nhưng Nhậm Hà thì bận đến vắt đi lên cổ huyết phần thân. Đột nhiên màn hình chưa khiêu nhĩ ra, có một file Word đang được gửi đến. Tôi không định để ý, clip quay lại game, chỉ thấy account tôi đã phơi xác trên đất. Trong cùng chat sáng sáng gửi đến N cái icon phun lửa, Bạch Ngân, người là đồ đần độn. Vì thế tôi nhàn hạ ngồi chờ trong party, nhìn đám sáng sáng và các member lần lượt ngã xuống. Cuối cùng chỉ còn lại đồng chí máu trâu tiêu tiểu. Đối kháng với Boss, đánh tới gần cuối, Boss chỉ còn một giọt máu. Tiêu tiểu ai oán quay đầu nhìn đám đồng đội xác chết một đống, kẹt lệ từ bỏ chiến thắng, ngã xuống theo phong trào. Trong phút chốc, Ken đội ngũ nói nhịp vô cùng. Đội ngũ tiểu hùng phi phi, what the fuck? Sếp, anh làm sao vậy? Chúng em đều đã hy sinh vô ích, anh nên báo thù cho bọn em chứ. Đội ngũ tinh quang thôi sáng, tiếp tiểu, anh là cái đồ đần độn. Đội ngũ tiểu nguyên tử sáng sáng, ngoài trừ việc mắng người khác đần độn, chỉ còn có câu nào khác mắng không? Đội ngũ tinh quang thôi sáng, cô im miệng cho tôi. Đội ngũ hà dĩ tiêu tiêu, bà xã, em chết rồi anh cũng không muốn sống nữa, hu hu hu. Chịu không nổi cuộc đối thoại buồn nôn của hai người, tôi out khỏi game. Đúng lúc Firewall cũng đã lâu xong. Lúc này tôi mới phát hiện ra người gửi công văn đến là sếp Lý Tiểu Nho. Tôi đặt lên bàn phím đang định nói không phải nhầm hàng online thì sếp đã gửi trước một hàng chữ đến. Cậu xem còn có cái gì cần bổ sung không? Mật khẩu Firewall vẫn như lần trước. Bàn tôi chợt nhìn lại, do dự một lát rồi mới xóa đàn chữ đang thấp, dễ đi. Rốt cuộc là tài liệu gì mà cần password? Lúc nhà ma vương tan hộp trở về, chị thấy tôi cứng đờ trên ghế, ngơ ngác nhìn màn hình máy tính, bè lắc đầu giữa cợt. Đi phụ bản chết rồi hả? Dứt lời, Nhậm Hàn sải bước đi đến trước mặt tôi, nhìn về phía màn hình máy tính, đột ngột dừng chân lại, người khẽ run lên. Trên màn hình hiện rõ dòng chữ về quy trình biên tập của thực thượng Hoa Tiêu. Nếu đổi lại là người khác, chắc sẽ không đoán được password, nhưng là hôn thê của Nhậm Hàn, tôi chỉ tốn không đến 10 phút đã phá được cái gọi là khóa an toàn. Nhìn file văn bản trước mặt mà ngây dại hoàn toàn. Bảo sao bao nhiêu nhân tài của phòng phóng viên rời đi như vậy mà Nhậm Hàn không có một chút phản ứng nào. Bảo sao dạo này chỉ cần Nhậm Hàn phải làm việc là lại chui vào phòng đọc sách. Bảo sao Tiếp Phù lại nói với tôi những lời như vậy. Nhậm Hàn không phải hạng người tốt lành gì, không phải hạng người tốt lành gì. Những lời này cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi, xua đi không được. Nhậm Ma Vương không phải có lòng ở lại giúp đại boss, mà là nội ứng ngoại hợp với Lý Tiểu Nho. Nhậm Ma Vương thấy tôi không nói lời nào, ho khan một tiếng, xả tỏa không khí. Tiểu Nho vừa mới lên làm ông chủ, có rất nhiều quy trình gì đó coi người xâm hộ, chuyện này không phạm pháp chứ? Nhìn chằm chằm khuôn mặt tươi cười tấn tú của Nhậm Hàn, làm tôi quặn lại, lạnh lùng nói: không phạm pháp, nhưng em muốn hỏi một chút, vì sao bọn Slime ngày nào cũng gửi email báo cáo công tác cho anh? Danh sách phương thức liên hệ với khách hàng này là sao? Còn nữa, Firework ký tên thần hy này sao lại giống hệt như lời mở đầu số ra mắt của thực tượng Hoa Tiêu? Nghe xong lời này, ánh mắt lạnh lùng của Nhậm Ma Vương đột ngột lóe lên, khó khăn nói: em nhìn trộm hòm mail của anh. Tôi cười lạnh: đúng, là em nhìn. Em thật sự hy vọng là em lấy dạ tiểu nhân, lo lòng quân tử. Nhậm Hàn, em nên sớm nghĩ. Anh làm ra vẻ không quan tâm gì đến tập đoàn Nhậm Thị, lại chỉ đến đây làm cái chân phó tổng làm gì? Hóa ra anh đã sớm có âm mưu đào trộm tài nguyên của công ty, tự mới lấy một tạp chí cho bản thân. Dừng một chút, tôi hít sâu một hơi, nói tiếp: anh một mặt xóa bộ trung thành ở lại, một mặt không ngừng lấy tài liệu khách hàng truyền cho Lý Tử Nho. Tiếu Phù đã từng nói chị ấy rời đi vì đã boss, nghi ngờ chị ấy là sáng điệp. Không ngờ không phải gián điệp thực sự. Đừng nói linh tinh. Nhậm Ma Vương gầm lên, chặn họng tôi rồi quay ra nhìn xem cửa đã đóng chặt hay chưa. Đảm bảo không ai nghe thấy được, mới cố những gì nói. Ngưng ngưng, chuyện không phải như em tưởng tượng. Nhưng bây giờ anh cũng có cách nào giải thích cho em hiểu. Tôi chặn Nhậm Hề lại, lắc đầu. Nhậm Hà, anh đang phạm pháp rồi. Ai lấy trộm thông tin thương mại bí mật chuyển cho công ty khác? Không, có phải Lý Tử Nho viết cái quy trình biên tập cũng phải xin chỉ thị của anh? Anh mới là ông chủ ở phía sau của Thực Thượng Hoa Tiêu, phải không? Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào gương mặt đang tỏ vẻ cố sức nhẫn nhịn của Nhậm Hà, đôi mắt đen thâm thẳm lóe lên, không hề tiết lộ chủ nhân của nó đang nghĩ cái gì. Đây là người đàn ông mà tôi tìm hiểu. Đây là người chồng mà tôi sắp gả cho. Một cả đàn ông vô nguyên tắc, không kiên định, vì lễ có thể vứt bỏ hết thảy. Nhậm Hà, tự thú đi, có lẽ em còn tha thứ cho anh. Dứt lời, Nhậm Hà nghiến chặt răng, thật lâu sau tôi mới nghe anh ta nói, cười lạnh. Bạch Ngân, thì ra anh coi, em coi em như vậy. Đêm đó, Nhậm Hà chuyển vào trong phòng đọc sách, một lần chuyển chỗ này, kéo dài nửa tháng nay. Tôi biết, anh ấy giận, thật sự tức giận. Tôi thừa nhận, vào hòm mail của anh ấy, đọc tài liệu công tác của anh ấy, hoài nghi anh ấy là tôi không đúng. Nhưng trong lòng tôi mãi không vứt bỏ được, chứ hù đột nhiên lật mặt. Sếp đột nhiên rời đi, tài sản sụp đổ hết thảy. Nhậm Mai Vương không nói với tôi một chuyện nào, chỉ bảo tôi từ chức. Tôi biết anh ấy chỉ muốn bảo vệ tôi, không muốn tôi vì nhìn thấy các đồng nghiệp rời đi mà đau lòng. Không muốn tôi bị âm mưu, quỷ kế ảnh hưởng đến. Không muốn tôi nhìn thấy mặt đen tối của Thương Trường. Nhưng Nhậm Hằng, bao giờ thì anh mới để ý đến cảm nhận của em? Cùng nắm tay, đầu bạc răng long. Chúng ta sẽ là vợ chồng không phải là nên nắm tay nhau. Cùng tiến cùng lùi, cùng đối mặt với khó khăn của mỗi người sau. Nhưng Nhậm Ma Vương, một mặt bảo vệ tôi, một mặt che chở tôi dưới cánh chim của anh ấy. Anh không biết, làm như vậy sẽ càng khiến em thêm hoang mang, thêm suy nghĩ mê man sao? Những ngày dày vò như vậy kéo dài cho tới cuối tháng, Đài Bass đột nhiên gọi điện thoại tới, bảo tôi về công ty một chuyến. Tôi tuy rằng trong lòng mơ hồ, nhưng vẫn đúng hẹn, ngồi xuống đối mặt với Đại Boss. Lưu Tổng thấy bộ dạng muốn nói lại thôi của tôi, một lúc lâu sau mới lên tiếng. Tiểu Bà Đà, dạo này giận dỗi với Tiểu Hàng hả? Không có ạ, Đại Boss mở to mắt đứng dậy. Không có, sao nó cả ngày lơ ngơ, mất hồn mất vía. Tối rồi tan ca cũng không về nhà. Tôi im lặng, không biết trả lời Đại Boss như thế nào. Trong lòng lại bắt đầu hơi lo lắng cho Nhậm Ma Vương. Đại Boss triệu tôi đến gấp như vậy, có phải đã nhìn ra cái gì rồi? Muốn tự miệng tôi nói ra được gì hay không? Ai, quả nhiên đến tình cảnh như vậy, tôi vẫn còn che chở cho Nhậm Ma Vương. Phía này Đại Boss cũng có vẻ muốn nói lại thôi. Xoay xoay tại chỗ hai vòng cuối cùng nói, Tiểu Bà Đà, có phải cô phát hiện ra cái gì hay không? Thật ra Tiểu Hàng, lời vừa dứt, cửa phòng đột nhiên mở ra, người đang tới dáng điệu hùng hùng hổ hổ. Nhất thời tôi và Đại Boss đều chết cứng tại chỗ. Nhậm Hàn đứng lại trước mặt chúng tôi. Lưu Tổng nói, Tiểu Hàn, tôi đúng lúc lắm, tôi đang định. Lưu Tổng, Nhậm Hàn lại chân hồng Đại Boss, tôi và Bạch Ngân có vài việc rồi, xin phép về trước. Dứt lời liền kéo tôi rời đi. Suốt dọc đường đi, tôi bị hắn kéo đến phát đau. Tới tận khi vào thang máy, Nhậm Hàn mới bước ra. Tôi hơi cúi đầu nhìn, phát hiện cổ tay đã bầm lên một chút. Tôi cười, Anh chụp chặt cái gì? Sợ em nói ra sự thật sao? Bạch Ngân Nhậm Hà nói cơn xanh quả quát tôi. Lát sau mới bình tĩnh lại nói, một tháng. Còn một tháng sẽ đến hôn lễ của chúng ta, vừa đúng dịp. Dạo này anh không có ở gần em. Được, em có thể tận dụng thời gian nghĩ cho kỹ lại. Cuối cùng em có thể muốn gả cho anh hay không? Dừng một chút, Dạ Ma Vương cúi đầu cắn răng. Nếu đến lúc đó em không xuất hiện trước hôn lễ, anh cũng sẽ không trách em. Dứt lời, Dạ Ma Vương quay người rời đi thật nhanh. Nhìn bóng dáng cô quạnh của Nhậm Hàn, tôi đột nhiên có cảm giác muốn khóc lên thật to. Nhậm Ma Vương, sao anh có thể bỏ em ở đây mà đi? Giải thích một câu cho em, để em cùng kề vai sát cánh với anh, khó khăn lắm sao? Quy lực bới bột, một quy luật trong tâm lý học, nhưng chương 68 hôn lễ. Một ngày tháng 3, hôn lễ của Nhậm Ma Vương và Tiểu Nguyên Tử được cử hành đúng thời gian tại khu suối cổ yên tĩnh Hòa Lâm. Con đường nhỏ trải đá quanh, có khúc khuỷu, ngôi miếu nhỏ mây khói nhẹ bay. Từng mái ngói đỏ thẫm thấp nổi liền thành một ngói kiệu hoa đỏ thẫm. Bởi vì người thiết kế buổi lễ là bà ngoại Luffy, bị phim cổ trang đại lục ảnh hưởng nghiêm trọng, nhất quyết sùng Trung Mỹ Trung một lần. Ông Hải nói thế này mới có thể hiện sự coi trọng với hôn lễ của cháu trai và cháu dâu. Vì thế bao nhiêu kiểu hoa mũ phượng khăn trùm nhìn muốn buồn nôn đồng loạt xuất hiện. Lễ đường cũng bị sắp đặt thành một cái trường quay hình tráng, nơi khách khứa ăn cơm. Một chiếc thảm đỏ trải lên mặt cỏ, hai bên này N bàn cơm tây, bên trên là đủ kiểu đồ ăn thức uống. Hôn lễ trong tay các hậu quả thực cứ thế diễn ra. Trong buồng, nam nhân vật chính Nhậm Ma Vương đang mặc bộ lễ phục cổ trang rắc rối, ánh mắt lơ mơ, lòng bàn tay chảy đổ mồ hôi. Rốt cuộc, mình với con bé chết tiệt kia đã kiếm tranh lệnh bao lâu rồi? Từ sau ngày bị hiểu lầm, Nhậm Ma Vương liền chủ động dọn đến ở trong phòng đọc sách. Tuy rằng trong lòng mỗi người đều có vấn mắc, nhưng trước mặt cha mẹ hai bên vẫn giả vờ ngọt ngào, không để cũng cử hành đúng hạn như cũ. Ngày tối hôm qua, Nhậm Hàn thẳng tay đặt bộ lễ phục cô dâu lên sofa, để lại một câu: nếu em vẫn không tin anh, hôm lễ ngày mai em có thể không đến, rồi quay đầu đi luôn. Bây giờ nghĩ lại, hình như làm như vậy hơi bi kịch, hơi bị kích động quá. Ngồi nhớ Bạch Ngân không đến thật, hôm lễ làm sao cử hành bây giờ, làm sao giải thích với cha mẹ hai bên bây giờ. Nghĩ vậy, Nhậm Ma Vương thở dài một cái thật mạnh. Người đứng bên cạnh đột nhiên phì cười thành tiếng. Lý Tử Nhờ nói, đây là điển hình của việc sĩ diện hại thân. Lưu Tổng đã định giải thích rõ ràng, ồ rồi sao còn cản lại. Trên thực tế, tình hình quả thật không phức tạp như Bạch Ngân tưởng. Việc thực thượng xuất hiện nguy cơ tài chính là thật, cổ đông đề xuất giảm biên chế cũng là thật. Nhậm Ma Vương và đại boss lấy sức mình ra cản sóng ngang gió, đề nghị giảm lương thay cho giảm biên chế cũng là thật, cũng là thật nốt. Nhậm Hà cũng hoàn toàn tuân thủ hứa hẹn trước khi cưới, không hề nói dối được câu. Với người trong lòng, chỉ là hắn không nói hết mọi chuyện ra. Tuy giảm lương có thể tạm thời giảm bớt tình hình tài chính của công ty, nhưng chỉ trị phần ngọn chứ không trị được phần gốc. Mấy vị lãnh đạo bàn bạc một phen, cảm thấy biện pháp tốt nhất vẫn là tìm kiếm nhà đầu tư mới. Mà nhà đầu tư này chính là vị Luffy đang đến từ Trung Quốc khảo sát hạng mục. Mấy người vỡ đùi quyết định, nhưng không lập tức thông báo tin tức này đến cho nhân viên trong công ty. Điều Nhậm Ma Vương lo lắng là chuyện thực thường xuất hiện nguy cơ tài chính thực ra liên quan rất nhiều đến sự tự xác định của tạp chí và yếu tố quản lý bên trong. Sau khi điều hòa tài chính, chuyện đầu tiên cần làm là sửa đổi tạp chí. Tạp chí mới được sinh ra này chính là Thực Thường, Thực Phượng, Hoa Tiêu. Thứ hai, về vấn đề nhân viên trong công ty, rất nhiều nhân viên có những quan hệ rất là ngoài rối loạn. Trong công ty có rất nhiều trường hợp ngồi không cá biệt. Sau khi tạp chí mới thành lập, nếu muốn loại bỏ mấy vị nam quách tiên sinh ăn bám này có thể quần áo nhẹ nhàng ra tận, thì biện pháp tốt nhất chính là làm một cái thí nghiệm. Căn cứ vào điểm ấy, ba gã đầu sỏ Nhậm Ma Vương, Đại Boss Lý Tử Nho đạo diễn ra vở kịch Công Ty Sắp Sụp Đổ. Kịch còn chưa kịp khai màn, nội gián nhảy tin nhảy tức, tiểu phù liền dẫn đầu vượt tường nhảy ra. Tiếp theo là bà già phòng tài vụ, yếu tại phòng phóng viên. Sau khi giảm lương, người nên đi thì đi rồi, người ở lại đầu là người đáng giữ. Mà kịch này mà diễn xong, Nhậm Ma Vương và Lý Tử Nho có thể nắm rõ hết người nào thực sự đang làm việc, người nào luôn luôn nằm một chỗ làm mềm lười. Thanh lý sạch sẽ rồi, ngay lúc Đại Boss chuẩn bị tuyên bố sát nhập tài sản với Thực Phượng Hoa Tiêu, tự nhiên giữa đường lại nhảy ra một tên Trình Dạo Kim. Bạch Nương phát hiện bí mật, lại còn là bí mật chưa đầy đủ. Hơn nữa dưới sự trong ngồi lì dáng của Tiếu Phù, đầu đất Bạch Nương hoàn toàn tin ông xã mình thật sự là gián điệp trong công ty. Đầu đớn nói với Nhậm Ma Vương, anh tự thú đi. Lúc ấy Nhậm Hàn thật sự không có thể bóp cổ là lưỡi đồ tiểu bạch này. Sống chung lâu như vậy, ở cùng lâu như vậy, nói nửa ngày thì ra Bạch Ngân coi mình là như thế. Còn bé chết tiệt này. Nghĩ lại, bàn tay Nhậm Ma Vương xích chặt lại, như lúc thật muốn bổ đầu cô ấy ra xem bên trong có cái gì. Lý Tử Nho cười cười rút di động. Còn có 10 phút nữa là hôn lễ bắt đầu rồi. Anh bảo này, chú Nhậm, cậu cũng lớn rồi, không cần phải giận dỗi như trẻ con nữa. Nhanh danh gọi một cú cho cô dâu nhõng nhẽo của cậu đi. Bằng không, người bạn của chú rể như tôi đây rất là lo lắng đấy. Nghe vậy, Nhậm Ma Vương ngẩn người, cuối cùng ấn vào nút chấm dứt cuộc gọi. Không cần, tôi không sẽ thích đâu. Nếu chuyện nhỏ như vậy mà cô ấy cũng không thể tin tưởng tôi, chuyện nhỏ như vậy mà chúng tôi phải không vượt qua được, vậy thì... Đôi mắt của Nhậm Hàn sâu thăm thẳm, hơi nhếch khóe môi không nói gì nữa. Hắn không biết phải làm thế nào. Chỉ mong cô bé ngốc, em đừng làm cho anh thất vọng, cũng đừng làm cho bản thân mình phải hối hận. Lý Tử Nho khịt mũi, cười nghĩa. Tiểu Hàn, cậu phải nghĩ cho rõ, phương diện đào hôn Bạch Ngân có tiền án rồi đấy. Nhậm Ma Vương gật đầu cắn răng. Chờ đi. 10 phút, 7 phút, 6 phút. Bà ngoại Luffy đã cho người đến dục, mồ hôi trong lòng bàn tay Nhậm Ma Vương càng ngày càng nhiều. Sau cùng, ở 5 phút cuối, di động của Nhậm Hàn vang lên, trên màn hình hiện rõ hai chữ Ngưng Ngưng. Giờ này vẫn còn chưa đến, lại gọi điện thoại không lẽ? Ấn nút nghe, Nhậm Ma Vương phát hiện giọng của mình bắt đầu run run. Đang ở đâu rồi? Phía bên kia truyền đến một giọng nói nghẹn ngào. Nhậm Ma Vương, mau tới cứu em. Trái tim Nhậm Hàn đột ngột cảm thấy căng thẳng, bật dậy hỏi. Làm sao vậy? Em không tìm thấy đường. Đầu di động bên này, Nhậm Ma Vương trầm mặt, hoàn toàn trầm mặt. Được rồi, hắn thừa nhận cô gái của hắn là một người ngu đường, thuộc dạng đi khu thương mại không bao giờ tìm về lại được chỗ cũ. Nhưng lễ đường hôn lễ này không phải là hắn đã đưa cô ấy tới công giới chục lần rồi sao? Vì sao ở thời điểm như thế này rồi lại không tìm thấy đường? Bên kia, Bạch Ngưng thấy Nhậm Ma Vương không lên tiếng, sợ ông xã không tin hết sao? Cô nói nghiêm túc. Nhậm Hoàng, cả tháng nay em đã bình tĩnh suy nghĩ rồi. Chuyện này cả hai đứa mình đều có sai. Em ghét vẽ gia trưởng của anh. Anh ghét chuyện em nghi ngờ anh. Như anh có biết không? Anh bảo em về em rất tốt, nhưng anh chỉ cùng chung hạnh phúc mà không chia sẻ khó khăn với em. Anh thật sự rất buồn. Trong hôn nhân, chúng mình còn phải học cách chia sẻ, học cách cùng chịu buồn vui. Cho nên em chỉ muốn trừng phạt anh nho nhỏ thôi. Cô dâu mới vừa chuyển đề tài, tức thì càng nói càng bi đát. Em chỉ muốn chờ cho một phút cuối mới vào lễ đường để anh lo lắng một chút. Không phải trên phim chuyện toàn như thế sao? Tới thời điểm quan trọng nhất nữ chính mới xuất hiện. Em chỉ muốn thánh phủ đồ anh một cái trong hôn lễ, đập tan kiêu ngạo của anh. Có lẽ vì em hưng phấn quá thế là nhầm đường luôn. Hơn nữa bộ lễ phục này nặng, rất nặng, vũ phượng trên đầu ít nhất cũng cao như cái nhà một tầng. Bây giờ em càng đi càng thấy đường vắng, xung quanh chỉ thấy toàn vườn rau cải thôi. Nhậm Ma Vương nghe đến hết rằng nghiến càng két, cảm xúc hiện lên trao một phen thổ lộ. Cây này của phu nhân giờ cũng đột không cánh mà bay, chờ cho còn một phút cuối mới bước vào lễ đường, đánh đầu phủ đầu, tan kiêu ngạo. Bạch Ngân giỏi lắm. Bạch Ngân, em chờ đó cho anh. Dạ, Nhậm Ma Vương mà đến cứu em trời tối rồi, có số. Anh đến là để xử lý em. Do đó, vì nữ nhân vật chính bị lạc, hôm lễ phải lùi lại nửa giờ. 12:30 trưa, nghi thức cưới sinh cuối cùng. Nghi thức cưới sinh cuối cùng mới chính thức hoàn thành. Khách khứa đã sớm sôi ùn ụt đang chuẩn bị lao về phía đống đồ ăn ngon lành, chợt nghe chủ hôn Lưu Tổng, đại boss của tạp chí Thực Thượng tuyên bố từ ngày mai tạp chí Thực Thượng chính thức sáp nhập với Thực Thượng Hoa Tiêu. Phía dưới lễ đài, cô dâu Tiểu Nguyên Tử ngoạc mồm thành hình chữ O, chú rể cầm giấy chứng nhận đăng ký nói nhỏ: tối về anh sẽ thích cho em. Ai ngờ lời vừa ra khỏi miệng, Bạch Ngân đã cười lộ ra chiếc má lúm đồng tiền, động lòng người quay đầu lại. Không cần đâu. Không cần. Dạ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô dâu ửng hồng thẹn thùng cúi đầu. Vì em thấy không còn quan trọng nữa rồi. Quan trọng là Nhậm Hàng, em tin anh, yêu anh. Ngày mà em không còn như vậy, có lẽ chính là ngày tận thế. Sùng trung mỹ trung chính là câu miệng ngoại sung dương, chỉ thái độ sính ngoại của một bộ phận dân Trung Quốc. Sùng trung mỹ trung là sính trung. Nam Quách Tiên Sinh là tuyên vương đích đề, thích nghe hợp tấu, lập một dàn nhạc 300 nhạc công cùng diễn. Nam Quách Tiên Sinh cũng biết thổi sáo, nhưng vừa làm nhạc sư trà trộn vào gian nhạc kiếm cơm. Sau này Mẫn Vương lên ngôi, chỉ thích nghe độc tấu, từng người diễn một. Nam Quách Tiên Sinh thấy vậy đành bỏ trốn ngay trong đêm. Trình Giáo Kim, đại tướng của Đường Thái Tông Lý Thế Dân từ thời lập quốc, tục truyền Trình Giáo Kim ra trận nhảy ra đập ba búa, không được thì lại chạy về dưỡng sức, hết mệt lại chạy ra đập tiếp ba búa. Vì vậy mà thành biểu tượng của kẻ chuyên chen vào, cho vào búa và đám. Cũng có người nói vì tính ông thấy chuyện bất bình thường nhảy ra và can thiệp, lại có người bảo vì hồi trẻ ông nghịch ngợm phá phách hay phá đám người khác. Ngoài chuyện ba, hôm nay tự thú chết. Tháng năm, cảnh xanh rực rỡ, xuân ý dạt dào, đúng là kiểu thời tiết thuận lợi để du lịch, đúng nhịp để mang thai. Hồi nhỏ, Bạch Ngân từng rối việc ngồi cùng Kiều Kiều tính xem ngày mà bản thân và bạn bè xung quanh tiến vào thế giới này. Chú ý nhé, không phải là ngày người sinh ra, mà là 10 tháng trước, ngày sinh nhật của ngươi. Yes, chính là ngày các thầy, các mẹ, XXO, rồi mang thai bọn chúng mình. Kết quả là Kiều Kiều và Tiểu Ngân Tử ngạc nhiên phát hiện 80% bạn bè đều bị bố mẹ thử thai vào thời điểm từ khoảng tháng 3 tới tháng 5. Nói cách khác là thời điểm xuân ý đặt vào, là nói cách khác không chỉ có chó mẹ các loại, thật ra con người cũng có thời gian động dục. Nhưng từ khi Bạch Ngân làm cô dâu gả cho Nhậm Hàn, Nhậm Ma Vương, đã hơn 2 tháng mà vẫn chậm chạp không có động tĩnh gì. Bố mẹ hai nhà nhìn cái bụng bàn phẳng của Tiểu Ngân Tử mà trong lòng sốt ruột, nước sắp chết đuối, thì thế phao, thế cọc nào cũng túm vội túm vàng. Bốn vị phụ huynh và hai bà nhất trí hoài nghi hai người gặp phải vấn đề ở phương diện sinh lý. Để đôi vợ chồng son kia tự đi kiểm tra thì sao bọn họ ngại mà không dám. Vì thế thầy già, cha mẹ già treo đầu dê bán thịt chó, cắn răng nói là dạo này chó cắn phát bệnh dại nhiều, muốn hai người đi kiểm tra sức khỏe. Hai vợ chồng không phát hiện ra điều bất thường, ngoan ngoãn nghe lời thì kiểm tra theo an bài của cha mẹ, không kiểm tra thì không biết. Vừa kiểm tra một cái là cả nhà bị dọa nhảy dựng. Thì ra mấu chốt của vấn đề không ngờ lại nằm trên người Bạch Ngân. Gần 3 tháng nay, còn bé lúc nào cũng uống thuốc tránh thai. Cha Bạch nổi điên, mẹ Bạch gào rú. Cha Nhậm ôm bách khoa toàn thư về tục ngữ, chui vào góc tường tự kỷ. Mẹ Nhậm phán thành ngữ tứ tung. Tiểu Ngân Tử sợ hãi lui về góc giường, cuối cùng vẫn không quên mở miệng giải thích. Con vẫn chưa chuẩn bị tốt để làm mẹ. Hơn nửa dạo này, tiểu thuyết đa mỹ của con được nhà xuất bản để mắt. Con đang mong mỏi cuối năm có thể một tay giật nhuận bút, một tay sao truyện. Nếu mà thai chắc chắn cả máy tính cũng không động được. Mọi người tha cho con đi. Nhà Ma Vương vẫn lẳng lặng ngồi trên ghế sofa khoanh tay trước ngực nãy giờ. Nghe xong lời sám hối của phu nhân, tự tiện dịu dàng đột xuất, vỗ đầu Tiểu Ngân Tử mỉm cười. Đồ ngốc, em chưa muốn có con, sao không nói, chúng mình có thể bàn bạc mà. Thật á? Tiểu Ngân Tử mắt lại long lanh, nhìn đến ánh mắt giết người của các vị phụ huynh ở phía sau, lại rút đầu rút cổ. Nhưng mà không phải anh muốn có baby sớm một chút sao? Em đề nghị đến tạp chí hỗ trợ anh, nó chưa chuẩn bị sẵn sàng. Thật thì tạm hoãn 2 năm cũng được. What? Cha Nhậm phản đối trước tiên. Sao thế được? Đưa vợ cho xong cất ngôn. Đây là hoa cầu rút ván. Vẫn không phụ nghĩa. Bội tính bội nghĩa. Ta quyết định đại diện cho nhà họ Nhậm trừng phạt các ngươi. Cho các ngươi. Mẹ Bạch, cái what the fuck, tôi đang vật vả chờ ngư ngư mang thai để có thể đưa Ultraman về nhà chơi cùng. Bây giờ như vậy thì tới khi nào tôi mới có thể đoàn tụ với tiểu bảo bố của tôi mới chứ. Cha Bạch bấm đống ngón tay tính toán, chưa có con nghĩa là cuộc sống hôn nhân vẫn còn có thể có tính bất ổn. Hôn nhân có tính bất ổn là tức có khả năng ly hôn, có khả năng ly hôn tức là có khả năng tái hôn, tái hôn tức là mình phải đưa cho con bé một căn nhà làm đồ cưới. Bây giờ giá phòng là phía bên kia Bạch Ngân không thèm để ý mọi người, dựa đầu cọ cọ vào Nhậm Ma Vương định nọt. Nhậm Ma Vương ai là người nhầm tốt nhất thế giới này. Nhà ma vương vỡ đầu tiểu nguyên tử, đồ ngốc, sau này không cần uống thuốc nữa, không tốt cho cơ thể đâu, để anh mua đồ bảo hộ. Nhà ma vương, anh là người chồng dịu dàng chưa rõ nhất thế giới này. Vì thế, một tháng sau, ngoài dự đoán của mọi người, bệnh ngưng mang thai. Tiểu nguyên tử cầm tờ kết quả xét nghiệm của bệnh viện, chết đứng. Sao lại thành thế này? Không phải chúng mình đã dùng đồ bảo hộ sao? Nhà ma vương giả bộ vô tội nhìn trời. Đúng vậy, thật là kỳ lạ. Tiểu nguyên tử dừng một chút, cảm thấy có gì đó không đúng, liền vọt vào phòng ngủ, kéo ngăn kéo ra nhìn. Trần tướng được phơi bày. Không ngờ phía trên mỗi... Không ngờ... Không ngờ phía trên mỗi cái đồ bảo hộ đều có một lỗ thủng to đùng. Bạch Ngân nghiến răng. Nhà ma vương tiếp tục giả vờ vô tội. Đám thương nhân gian xảo hiện nay quả thật đáng chửi, chất lượng sản phẩm kém quá thể. Không phải anh nói thương hiệu này tốt lắm sao? Tam Lập cũng bảo thương hiệu của họ đảm bảo vẫn cho chất lượng đấy thôi, mà anh còn là người bị hại nữa. Vậy anh giải thích cho tôi tại sao mỗi cái lỗ đều chỉnh tề, đều đặn, giống hệt như cắt bằng kéo thế? Đối mặt với sự thật khó chối cãi, nhà ma vương thẳng thắn khai nhận. Được rồi, lãnh làm. Bạch Ngân rung rung khóe miệng, nhìn chằm chằm Đức Lan Quân. Đang không hề có một chút ý hối hận nào, vốn còn định mở miệng quả mắng, đối phương đột nhiên chẳng không nói. Anh tự thú. Chính ba chữ này đã nháy mắt đập chết Bạch Ngân. Đó là từ khi bí mật trong công ty được rõ ràng, đám với tử nho, tiểu chí. Rỡi việc liền lôi câu, nhậm hàng. Anh tự thú đi. Của tiểu ngư tử là của nó tử ra làm trò đùa. Tiểu ngư tử tự biết mình sai khi lúc trước không tin ông xã. Sau khi tự ý giờ pass login vào hòm mail người khác, từ đó về sau chỉ cần nghe thấy hai chữ tự thú, tiểu ngư tử liền lập tức lồm lay trong gió phát điên dậm chân. Cho dù như vậy, ở tòa soạn, Thực Phượng Hoa Tiêu vẫn lưu hành những câu như hôm nay, người tự thú chứ. Bạn bè nhà Mô Vương cũng hò nhau viết trên QQ, nhậm tổng đi tự thú đi. Tự thú đi, em sẽ ở ngoài chờ anh, nếu không tự thú em sẽ không chờ anh ra đâu. Người mới tự thú, cả nhà người đi tự thú. Nhậm Mô Vương bị cấp dưới chế giễu ở công ty, về nhà liền qua sang chế giễu bà xã. Thành ra, từ ấy tới nay, việc tiểu ngân tử sợ nhất chính là nhà ma vương bày ra ánh mắt vô tội trong sáng, nhẹ nhàng nói, anh tự thú. Vì thế, do một cái đồ bảo hộ thủng lỗ và ba chữ, vấn đề muốn có baby được giải quyết hoàn toàn. Sau này, bà có nội, vừa phải biết được đầu đuôi, trừ việc khen ngợi cháu ngoại, đã... Một túc trí ra còn nổi thi hứng một fan đặt cho chắc trai nhũ danh là Động Sở, gần với âm phá động nhi xuất. Sự thật chứng minh năng lực thành ngữ vào tạo từ mạnh mẽ của Nhậm gia là vô dịch vô địch. Tam Lộc từng là công ty sữa lớn thứ ba của Trung Quốc, đã phá sản sau hệ quả của scandal sữa Tam Lộc nhiễm melamine năm 2008. Tâm sở đau đớn sợ hãi, phá động nhi xuất, phá lỗ chui ra.